kịp ra tay với Sầm Vận, liền bay đi liền định tiếp lấy trúc cơ đan. Khi hắn coi là cầm lấy ba khỏa trúc cơ đan trở về lúc, sông bên trong sớm liền mất đi Sầm Vận tung tích. Được rồi, chạy liền chạy. Trung niên nam tử không có đuổi theo, một đến đối phương không biết mình là người nào, thứ hai đối phương cũng giữ nhiều lành ít. Luyện khí cửu tầng nhảy tiến khiếu cảnh sơn mạch bên trong mãnh liệt như vậy dòng sông, thân còn có thương, quả thực liền là cửu tử nhất sinh. Lại lần nữa nhìn mấy lần còn là không có phát hiện tung tích, trung niên nam tử liền không dừng lại thêm, quay người liền bay đi. Sầm Vận tại nhảy tiến sông bên trong về sau liền bị ám lưu hút tới dưới mặt nước, mãnh liệt dòng sông để nàng ăn không ít khổ. Thỉnh thoảng liền bị tảng đá đụng một cái, chỉ chốc lát liền toàn thân máu ứ đọng, may mắn chỉ là máu ứ đọng, nếu là chảy máu khả năng liền càng thêm hung hiểm. So sánh với thân bên trên đau xót, nàng tâm càng đau nhức. Chính mình chúc cơ hy vọng a, lần sau liền là 3 năm về sau, mà 3 năm sau đó chính mình sống hay chết, còn có thể hay không tiến vào huyết sắc bí cảnh thu hoạch đến chúc cơ đan chủ dược còn chưa biết được. Trừ lần trước sư phụ tả thế cái này lần có lẽ liền là nàng đời này khó chịu nhất thời khắc. Nàng có nghĩ qua chỉ ném hai khỏa chúc cơ đan, nhưng là kia dạng rất khả năng sẽ bị lại lần nữa truy sát, kia cơ hồ là tất chết. Trên đời này gian khổ cầu sinh nàng kinh lịch qua vô số hung hiểm, nàng minh bạch chỉ có sống sót mới có tương lai. Đừng nhìn Đàm Phong đã cứu nàng hai lần, nhưng là hai lần đó chỉ cần nàng tìm cơ hội vứt bỏ bảo vật liền có rất lớn cơ hội sống sót. Hiểu được xem xét thời thế biết tiến thối, đây cũng là nàng có thể một mực sống đến bây giờ nguyên nhân. Đương nhiên, nàng đối Đàm Phong còn là phi thường cảm kích, cũng một mực đem Đàm Phong làm thành ân nhân cứu mạng. Đàm huynh, nghĩ lên Đàm Phong, trong lòng cũng của nàng rất là không dễ chịu, lần trước chia tay Đàm Phong ở trong mắt nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà cho dù là nhiều trọng đả kích phía dưới, nàng vẫn là lên dây có tinh thần, cắn chặt răng không để cho mình dẫn đến hôn mê. Bởi vì nàng biết rõ ở loại địa phương này dẫn đến hôn mê rất khả năng đó là một con đường chết. Hô, trong sơn động, Đàm Phong bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Lúc này hắn hai mắt dùng cùng người thường không khác, uy năng nội liễm, phản phát quy chân. Nhưng là thể nội chân khí chân nguyên lại càng thêm hùng hồn, càng thêm sắc bén. Hắn lúc này đã đem cực ý kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới tương xứng, thực lực lại lần nữa đề thăng. Trước đi tìm cái yêu thú luyện tay một chút. Đàm Phong đi ra khỏi sơn động, lúc này sắc trời cũng mới tảng sáng. Ây, thời cơ này thật giống không tốt lắm, thân chỗ trong sơn động Đàm Phong căn bản không biết canh giờ sáng sớm yêu thú đồng dạng đều càng lười hoặc là ở tại ổ bên trong. Đàm Phong bắt đầu chẳng có mục đích phi hành, nhưng là thích hợp yêu thú nhất thời bán hội lại không phát hiện. Xa xa nhìn đến phía trước nước bên trong tựa như một cái người ngay tại dãy ruộng lấy. Cái này người nào a? Thật giống có chút quen mặt. Đàm Phong đứng xa xa nhìn, nhưng là bởi vì đối phương y phục rách dưới, thêm lên thân xanh một khối tím một khối, Đàm Phong một lúc vậy mà nhận không ra. Cái này hình dạng, giống như từng quen biết a. Đàm Phong nhìn lấy ngực hai đống, rơi vào trầm tư. Ngoạ tào, cái này không phải Sầm Vận sao? Đàm Phong kinh ngạc kêu lên tiếng, may mắn hắn không có hung mù chứng. Đàm huynh, Sầm Vận nghe đến Đàm Phong thanh âm cũng là kinh ngạc nâng lên đầu, nhìn hướng Đàm Phong phương hướng. Nàng mới vừa từ ám lưu đến, một đường tra tấn làm cho nàng cơ hồ hôn mê. Lúc này trạng thái tinh thần đã sớm đi đến cực hạn, đầu đầy đại bao. Liền là hai mắt cũng là miễn cưỡng có thể mở ra. Vừa thấy được Đàm Phong, cả cái người tinh thần đều buông lỏng xuống, mắt nhắm lại liền hôn mê bất tỉnh. Sầm Vận ung dung tỉnh lại. Chợt cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu đau muốn nứt. Toàn thân trên dưới còn sền sệt ẩm ướt ngượng ngùng cực điểm khó chịu, mở hai mắt ra chỉ gặp một vệt rực rỡ đập vào mi mắt, kia là hỏa quang. Ta đây là tại chỗ nào? Miệng bên trong không tự chủ thì thầm. Ngươi tỉnh rồi, Đàm Phong ngồi tại bên cạnh nàng hỏi ra cái này câu nói nhảm. Đàm Phong tại đem Sầm Vận nhặt về đến sau liền đem nàng vứt trên mặt đất, uy nàng một khỏa chữa thương đan dược nhiên sau đỡ lên một đống lửa liền bỏ mặc không quan tâm. Liền y phục đều chẳng muốn giúp nàng đổi, nếu là đến lúc hoài nghi mình chiếm nàng tiện nghi để chính mình phụ trách thế nào làm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ trừ phi dưới tường có tiền. Đồng thời hắn sáng sớm liền kiểm tra qua, Sầm Vận thương cơ hồ đều là vết thương da thịt, dùng nàng luyện khí cửu tầng tu vi gánh vác được, không chết được. Đàm huynh, nghe đến Đàm Phong thanh âm, Sầm tự lẩm bẩm, ta đây là chết sao? Nghe lấy Sầm Vận thì thào tự nói, Đàm Phong lật một cái liếc mắt, không phải là mất trí nhớ đi. Vâng, ngươi chết rồi, chết đến rất thảm. Kia Đàm huynh ngươi cũng chết sao? Sầm Vận tựa như tin tưởng, cái này nữ đầu óc sẽ không đụng hư sao? Ây, ngươi không có chết, chúng ta cũng chưa chết, ta mới vừa cứu ngươi. Đúng, ta nhớ lại. Sầm Vận mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nghĩ lên vừa mới hôn mê trước gặp đến Đàm Phong. Nhưng là dần dần mà nàng cảm xúc lại suy sụp xuống đi. Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Phong hỏi, theo lấy Sầm Vận giảng thuật. Đàm Phong cũng minh bạch Sầm Vận thân phát sinh cái gì. Sống sót liền tốt, Đàm Phong thở dài một hơi, chỉ có thể cái này dạng an ủi. Ô ô ô, đột nhiên Đàm Phong sau lưng thật giống như bị hai đoàn yếu ớt vật thể dán sát vào, phía trên còn truyền đến một cổ nhiệt lượng. Ngọa tào, dẫn bóng đụng người, đâm đến tốt, Đàm Phong nội tâm âm thầm điểm tán, mặc dù hắn đối Sầm Vận không hứng thú nhưng là có tiện nghi không chiếm không phải vương bát đản sao. Đàm huynh, ô ô ô, Sầm Vận nức nở, ta trúc cơ đan đều không có, ta đột phá trúc cơ hội không có. Từ sư phụ sau khi qua đời liền không chỗ nương tựa, liền một cái có thể là tín nhiệm người đều không có, nàng cho tới nay chỉ có thể cố giả bộ kiên cường. Nhưng là hôm nay kinh lịch còn có Đàm Phong tại tràng, nàng bắt đầu thả xuống nội tâm giới bị tất cả ủy khuất trực tiếp bạo phát, khóc ra tiếng. Đàm Phong lúc này lúng túng không thôi, người dẫn bóng đụng người không có vấn đề ta có thể dùng thưởng thức. Nhưng là người khóc ta liền không có tâm tư thưởng thức, ngược lại có chút không biết làm sao. Đàm Phong mặc dù thất đức, nhưng là kia là đối với địch nhân. Đàm Phong một lúc không biết thế nào an ủi, dần dần Sầm Vận cũng đình chỉ gào khóc. Đối không lên Đàm huynh, để ngươi chê cười. Không bao lâu Sầm Vận liền gạt ra một vệt mỉm cười, xin lỗi nói. Nhưng là Đàm Phong biết rõ cái này mỉm cười phía dưới là hạng gì bi thương, là hạng gì đau thấu tim gan. Một cái tu sĩ trúc cơ hội không có, đồng thời cơ hội này còn là nàng liều mạng kiếm đến, là cái người đều không thể tiếp nhận. Không sao, phát tiết ra ngoài cũng tốt, Đàm Phong an ủi. Đột nhiên ở giữa Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, móc ra một cái bình thuốc. Cái này cho ngươi, đem bình thuốc giao đến Sầm Vận trong tay. Cái này là cái gì? Sầm Vận không rõ, còn tưởng rằng là chữa thương dùng. Mắt nhìn Đàm Phong không nói chuyện, Sầm Vận liền mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra hai quả đan dược. Cái này là, Sầm Vận thanh âm không tự chủ đề cao mấy phần, trúc cơ đan. Thiên A, cái này là cực phẩm trúc cơ đan. Nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch. Sầm Vận lúc này cảm giác liền giống như nằm mơ, thế mà là cực phẩm trúc cơ đan, đây là nàng lần thứ nhất gặp đến cực phẩm đan dược, phía trước đều là từ sách nhìn thấy qua liên quan miêu tả. Ta không phải tại nằm mơ a, muốn biết rõ tại khiếu cảnh thành, trúc cơ đan phổ biến đều là hạ phẩm phẩm chất, trung phẩm phẩm chất đều cực ít, mà bây giờ thế mà có cực phẩm trúc cơ đan, hơn nữa còn là hai khỏa. Ngươi không phải tại nằm mơ, cái này là ta cho ngươi. Đàm Phong cũng không quá để ý, ngược lại chính mình cũng không cần, thả tại không gian chữ vật cũng là lãng phí, tại chỗ này trùng tiểu địa phương cầm đi bán dự đoán cũng liền có thể bán cái mấy trăm một ngàn linh thạch. Chính mình mới vừa cướp kia nhiều trúc cơ đan chủ dược, ít nói cũng có thể bán cái mấy vạn linh thạch. Lại nói, linh thạch đối với mình đến nói cũng không có nhiều đại tác dụng, chỉ ít tạm thời không có nhiều đại tác dụng. Suy cho cùng công pháp, thiên tài địa bảo, đan dược đều có thể dùng thông qua hệ thống mua, mà hệ thống lại không phải hoa linh thạch. Đưa cho chính mình bằng hữu, thậm chí là bằng hữu duy nhất cũng tính là dùng hết tác dụng. Không, ta không thể muốn, Sầm Vận mặc dù luyến tiếc, mắt bên trong tất cả đều là khát vọng, nhưng vẫn là cự tuyệt, dứt khoát nói, vật chân quý như vậy ta không thể muốn, lại nói Đàm huynh ngươi cũng cần a. Mặc dù nàng không biết rõ Đàm Phong từ nơi nào nói đến cực phẩm trúc cơ đan, nhưng là nàng minh bạch cái này đồ vật giá trị phi phàm. Đàm Phong cùng chính mình không quen không biết, chính mình có tư cách gì muốn. Ngươi cầm đi, ta không cần. Nghe nói Sầm Vận sửng sốt một chút, không cần, cái nào luyện khí kỳ tu sĩ không cần, chẳng lẽ, nàng nghĩ lên hôn mê nhìn đằng trước đến Đàm Phong phi hành một màn kia. Lập tức cảm giác một lần Đàm Phong khí tức, lại cảm giác không ra, chỉ cảm thấy khí tức lâu dài, thâm bất khả trắc. Đàm huynh ngươi trúc cơ rồi, không sai, vài ngày trước liền trúc cơ, cái này trúc cơ đan ngươi liền cầm lấy đi. Sầm Vận đầu ông tắc hưởng, thế mà nhanh như vậy liền trúc cơ. Bất quá nàng rất nhanh liền xa vào xoắn suýt, muốn hay là không muốn. Trúc cơ đan đối chính mình phi thường trọng yếu, muốn nói không thèm để ý chút nào khẳng định là giả. Nhưng là vật chân quý như vậy chính mình không biết như thế nào báo đáp, chẳng lẽ lấy thân báo đáp. Sầm Vận sờ sờ chính mình mặt, chỗ đó có một trương mỏng như cánh ve ra, lập tức vụng trộm nhìn thoáng qua Đàm Phong, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cho ngươi liền cầm lấy đi. Đàm Phong đứng dậy đi qua một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên đến, ngươi mau đem thương dưỡng tốt, ta không biết rõ thời điểm nào liền đi, đến lúc một mình ngươi rất nguy hiểm. Nhưng, có thể là... Sầm Vận có tâm nghĩ muốn bắt một chút chính mình linh thạch cùng linh dược còn có đan dược đền bù Đàm Phong, nhưng là nghĩ chính mình xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, một lúc lại là nói không nên lời, lại nhìn đến Đàm Phong đã nhắm mắt đả tọa, đành phải đem hết thảy để ở trong lòng. Về sau lại nghĩ biện pháp báo đáp Đàm huynh đi, nga, đúng, cái này còn có một chút tụ khí đan. Đàm Phong ném qua một bình tụ khí đan, hắn cũng không biết là từ cái kia kẻ xui xẻo thân mò thi sở tới. Không gian chữ vật bên trong còn có mấy bình. Tùy tiện mất một bình bề ngoài còn tính không sai cho Sầm Vận, cũng tính là thanh lý rác rưởi đi. Suy cho cùng liền tính là cực phẩm tụ khí đan đối chính mình mà nói cũng không có nhiều tác dụng lớn, mà cái này chủng rác rưởi bình thường tụ khí đan đổ bỏ tiền ra cho chính mình đều chẳng muốn ăn, cầm đi bán dự đoán đỉnh thiên cũng mới mấy chục một trăm linh thạch. Đương nhiên hắn còn có mấy khỏa hệ thống cung cấp cực phẩm tụ khí đan, bất quá hắn cùng Sầm Vận quan hệ cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, cho nàng hai khỏa trúc cơ đan đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này, Sầm Vận mở ra xem, vậy mà là thượng phẩm tụ khí đan. Bởi vì tụ khí đan vật liệu tương đối trúc cơ đan vật liệu đến nói bất kể là giá cả còn có số lượng đều càng có ưu thế, vì lẽ đó luyện đan sư đối tụ khí đan đều tương đối quen luyện, bởi vì vậy thượng phẩm tụ khí đan bất ngờ cũng có thể nhìn đến. Sầm Vận không có cự tuyệt, suy cho cùng liền trúc cơ đan đều thu xuống. Không nói gì nhìn thật sâu một mắt đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đàm Phong. Lập tức cũng theo lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bước đầu tiên trước đem thương thế khôi phục. Mà bởi vì Sầm Vận ở đây, đồng thời trạng thái còn không tốt, Đàm Phong cũng không tốt lại đi ra tìm yêu thú luyện kiếm. Lúc này chính đắm chìm trong hệ thống trong thương thành, hắn đang tìm kiếm một bộ tân kiếm pháp, phía trước huyền giai trung cấp huyền sát kiếm pháp mặc dù còn có thể dùng, hơn nữa còn là viên mãn cảnh giới, cũng còn có thể dùng tinh tu đào móc, nói không chắc có thể có thu hoạch mới. Nhưng mà là Đàm Phong hay là cảm thấy huyền giai trung cấp kiếm pháp kém một chút, tu luyện càng cao cấp kiếm pháp đối chính mình lĩnh ngộ kiếm ý cũng có giúp đỡ. Đương nhiên cũng không phải nói huyền giai kiếm pháp rác rưởi, muốn biết rõ tại Sóc Châu tu chân giới cũng không phải mỗi cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể có một môn huyền giai võ kỹ hoặc là pháp thuật. Cái này lần Đàm Phong lựa chọn là một môn địa giai hạ phẩm kiếm kỹ. Chính mình thực lực quá thấp, tu luyện phẩm bậc quá cao võ kỹ cũng không nhẹ nhẹ, mơ tưởng xa vời có thể không tốt, hiện nay địa giai hạ phẩm vừa tốt thích hợp. Ảnh lưu kiếm pháp, địa giai hạ phẩm, vô ảnh vô hình, có thể cương, có thể nhu. Giá bán 1000 bào bào tệ. Vừa tốt cái này môn kiếm pháp đối với không gian có một chút nhỏ bé lý giải, phối hợp chính mình hư không kiếm thể, bất kể là đối với kiếm pháp bản thân còn là khai phát kiếm thể đều có chỗ tốt. Huyễn ảnh lưu tung bộ, địa giai hạ phẩm, huyễn ảnh vô hình, vô tung vô ảnh. Giá bán 800 bào bào tệ. Không tệ, cái này trùng phối trí thích hợp lão Lục, một cái kiếm pháp cùng một cái bộ pháp hoa phí 1800 bào bào tệ. Sau đó lại hoa phí 300 bào bào tệ mua một bình trúc cơ kỳ tu luyện dùng chân nguyên đan. Liền chỉ còn lại 2000 bào bào tệ. Thật không chịu dùng a, vốn còn định dùng bào bào tệ mua một thanh kiếm, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, tiết kiệm lấy điểm đi. Ngược lại chính mình hiện tại linh thạch cũng không ít, đến thời điểm đem những kia trúc cơ đan chủ dược bán mua một thanh kiếm tốt. Mua về sau Đàm Phong liền trong động tu luyện, động huyệt tuy nhỏ nhưng là đủ dài. Đàm Phong để Sầm Vận đi đến trong huyệt động tu luyện, mà chính mình liền tại cửa động vị trí tu luyện. Kiếm pháp, bộ pháp còn có thể nội chân nguyên thay nhau tu luyện. Đàm huynh cái này tu luyện cái gì công pháp cùng kiếm kỹ a? Cái này cũng quá mạnh. Sầm Vận cho dù ở bên trong tu luyện, không có trực tiếp nhìn đến Đàm Phong, nhưng là xa xa liền có thể cảm nhận được kia một cổ kiếm khí bén nhọn, xa xa cảm thụ lấy liền cảm thấy đến hãi hùng khiếp vía. Còn tốt nàng biết rõ Đàm Phong sẽ không đối chính mình bất lợi, nếu không nàng dự đoán đều không thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Bất chi bất giác mấy ngày đi qua, Đàm huynh, ta hôm nay tính toán xung kích trúc cơ. Sầm Vận có chút hưng phấn, cũng có chút thấp thỏm. Ồ, nhanh như vậy, Đàm Phong hơi kinh ngạc. Sầm Vận đạt đến luyện khí cửu tầng mới hơn phân nửa tháng a. Nàng không phải nói thể chất của nàng bình thường sao? Mặc dù nội tâm nghi hoặc nhưng mà là Đàm Phong hay là nói ra, vậy chúc ngươi thành công, ngươi cứ việc đột phá, ta vì ngươi hộ pháp. Đa tạ Đàm huynh, kỳ thực Sầm Vận trong lòng cũng có chút kỳ quái, mặc dù có Đàm Phong cung cấp đan dược, nhưng là theo lý mà nói thể chất của mình còn có công pháp ít nhất còn cần thiết 10 ngày nửa tháng mới có thể tu luyện viên mãn, sau đó mới có thể cân nhắc đột phá. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ có hai khỏa cực phẩm trúc cơ đan tại tay, nàng rất có lòng tin. Lập tức lại lần nữa khoanh chân tại đất bên trên, một khỏa cực phẩm trúc cơ đan nuốt vào trong miệng. Mà Đàm Phong liền tại một bên lẳng lặng nhìn, nửa ngày sau, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Sầm Vận bộc phát ra. Xong rồi, Đàm Phong vừa cảm thụ đến cái này cỗ khí tức liền minh bạch. Một lát về sau Sầm Vận mới mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên lại không che giấu được kia một vệt kinh hỉ. Ngẩng đầu lên nhìn hướng Đàm Phong, cười nhẹ nhàng mà nói, Đàm huynh, ta thành công. Chúc mừng chúc mừng, Sầm Vận ẩn ý đưa tình nhìn lấy Đàm Phong, nói khẽ, vẫn là phải tạ ơn Đàm huynh đan dược, nếu không ta khả năng đời này đều không thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Đàm Phong giống như là không thấy Sầm Vận mắt bên trong tình cảm, nói, không sao, ngược lại ta lưu lấy cũng không có dùng. Đúng, ta còn có một chút tụ khí đan cùng một khỏa trúc cơ đan không có dùng. Sầm Vận nói lấy liền móc ra hai cái bình thuốc tính toán trả lại cho Đàm Phong. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế mà một khỏa trúc cơ đan liền đột phá, nhìn đến cực phẩm trúc cơ đan quả nhiên không tầm thường a. Không cần rồi, người giữ đi. Đàm Phong cũng không để ý tụ khí đan với hắn mà nói liền là rác rưởi, cũng liền cực phẩm trúc cơ đan còn có chút giá trị, bất quá cũng chính là 300 bào bào tệ ba khỏa đồ chơi mà thôi, đi làm điểm sự tình liền có. Tốt a, Sầm Vận cũng không xoắn suýt, nàng có thể nhìn ra Đàm Phong xác thực không quan tâm, chính mình lại nhiều nói liền là già mồm. Yên lặng đem đan dược thả lại túi chữ vật, đột nhiên ở giữa nàng mò một lần ngực. Chỗ đó có một cái khuyên tai ngọc, căn cứ sư phụ nàng nói, tại sư phụ nàng từ hoang tàn vắng vẻ rừng bên trong nhặt đến nàng lúc cái này khuyên tai ngọc liền treo ở trên cổ của nàng. Khuyên tai ngọc chứ có một cái, Sầm, chữ bên ngoài liền không có bất kỳ tin tức gì, bởi vì vậy nàng cũng liền họ Sầm. Ngay tại vừa rồi cái này khuyên tai ngọc đột nhiên khá nóng, nhưng là bởi vì Đàm Phong tại này nàng cũng không tốt lấy ra nhìn, đành phải đem nghi hoặc giấu tại tâm lý. Ta tu luyện cũng đã có một kết thúc, đã người đã đột phá kia ta ngày mai cũng nên đi, người nắm chắc thời gian vững chắc một lần cảnh giới. Bất kể là kiếm pháp còn là bộ pháp Đàm Phong đều đã tu luyện không sai biệt lắm, còn lại liền không phải đóng cửa khổ tu liền có thể tùy tiện đề thăng. Như là không phải Sầm Vận cần thiết chính mình vì nàng hộ pháp, hắn khả năng 2-3 ngày trước liền đi. À, Sầm Vận tiếu dung cương một lần, bất quá bởi vì động bên trong u ám, Đàm Phong cũng không có phát hiện. Lập tức lại khôi phục tiếu dung, được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi à. Không, ta đắc tội quá nhiều người, chính ta không sợ nhưng là bọn hắn đối phó ngươi liền không tốt. Đàm Phong đương nhiên cự tuyệt, chính hắn là không sợ hãi, nhưng là nhận thức Sầm Vận lâu như vậy mới cũng tính là một người bằng hữu. Nếu là Sầm Vận ra cái gì sự tình hắn cũng băn khoăn. Chúng ta cùng rời đi, nhưng là đến khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài liền cần tách ra. Đàm Phong nói bổ sung, Sầm Vận có tâm nói chính mình không sợ nhưng là nghĩ nghĩ đến lúc có lẽ chính mình thật hội cản trở cũng liền không nói ra miệng. Đúng Đàm huynh, lần trước Xích Dương Tông chấp sự truy sát ngươi, ngươi là thế nào chạy thoát? Trước mấy ngày Sầm Vận liền rất hiếu kỳ nhưng lúc ấy vội vàng tu luyện thành không có mở miệng. A, hắn bị ta giết a. Cái gì? Sầm Vận kinh đến trực tiếp đứng lên. Trừng lớn hai mắt, người lúc đó không phải mới luyện khí cửu tầng sao? Đúng a, bất quá tại bị hắn truy sát nửa đường ta liền đột phá đến trúc cơ, sau đó âm hắn một cái liền đem hắn giết chết. Nghe lấy Đàm Phong hời hợt, Sầm Vận một lúc lại là không biết nói cái gì. Tại bị đuổi giết đường bên trong đột phá trúc cơ, không hổ là Đàm huynh, làm sự tình liền là cùng người thường bất đồng. Sau đó mới vừa đột phá liền đánh giết trúc cơ trung kỳ Xích Dương Tông chấp sự. Cái này cũng quá để người khó có thể tin, bất quá nàng ngược lại là không nghi ngờ Đàm Phong. Suy cho cùng nàng đối Đàm Phong là tương đương tín nhiệm. A, ngươi nhìn, Đàm Phong lúc này đem Lữ Phi đầu người đem ra, suy cho cùng trang bức cơ hội không thường có. Cái này, nhìn lấy Lữ Phi kia đẫm máu đầu lâu, dù cho trước kia liền tin tưởng Đàm Phong Sầm Vận lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến lúc đó chiến đấu cũng nhất định rất gian khổ a. Đúng, cái này nói Xích Dương Tông lớn bộ phận trúc cơ đan chủ dược đều ở trên người của ngươi rồi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đúng. Sầm Vận lúc này minh bạch, trách không được Đàm Phong nói mình địch nhân nhiều. Như là bị Xích Dương Tông người biết, tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào giết chết Đàm huynh. Liền là cái khác tông môn, cái khác tán tu cũng có rất nhiều người sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng có tâm cùng Đàm Phong cùng nhau đối kháng, nhưng là nàng minh bạch, chính mình căn bản giúp không được gì, chỉ có thể giúp không được gì liền giống là Lữ Phi truy sát Đàm huynh cái này sự tình. Như là lúc đó chính mình nhất định muốn giúp Đàm huynh, đi theo, sau cùng rất khả năng hội liên lụy hắn. Cùng hắn làm liên lụy. Còn không bằng tìm cơ hội giúp một lần Đàm huynh. Liền tại Sầm Vận cùng Đàm Phong nói chuyện phiếm thời điểm, cự ly Thanh Tiêu Hoàng Triều không biết bao xa chỗ. Chỗ này cao sơn trùng điệp, hắn quỳnh lâu ngọc vũ vân vụ lượn lờ. Kiến trúc liền nhau, đều là cao đại khí phái giường cột chạm trổ. Xích Dương Tông cùng hắn liền là khác nhau một trời một vực. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, cao sơn ở giữa vô số tu sĩ ngự không phi hành, độn quang đủ mọi màu sắc. Bất ngờ còn có các loại hùng tráng thần tuấn phi cầm chờ tu sĩ ngao du thiên địa. Rốt cuộc có phản ứng, ta tôn nữ a, một vị già vẫn tráng kiện lão giả sắc mặt uy nghiêm, nhưng là lúc này lại lệ rơi đầy mặt. 17 năm trôi qua, ta cháu gái đáng thương, lúc này mới tu luyện tới trúc cơ a. Những năm này đến tột cùng bị bao nhiêu khổ a, lão giả lúc này đã khóc không thành tiếng, lão giả cảm xúc kịch liệt ba động, dẫn đến hắn khí tức cũng theo đó cuồn cuộn. Mạnh mẽ uy áp truyền ra lão giả ở lại phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên ngoài cao ngất vào mây đại sơn, còn có các chỗ trong kiến trúc người hoặc thú lần lượt sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, không ít khí tức cường đại yêu thú liền tựa như bị thiên địch bóp họng bình thường không thể động đậy, lần lượt rơi xuống. Những kia ngự không phi hành tu sĩ cũng là như đây, nhưng là miệng lại không cách nào lên tiếng, chỉ có thể yên lặng rơi xuống. Chỉ có những kia chân chính cường đại tồn tại mới có thể không ngại, nhưng là cũng cực điểm khó chịu. May mắn cỗ uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhân cơ hội này không ít lập tức rơi xuống đất yêu thú cùng tu sĩ liền ổn định thân hình. Nhưng lại không dám lại ngự không, mà là liền gần rơi trên mặt đất. Từng cái sắc mặt sợ hãi vạn phần, mồ hôi lạnh nổi lên, lần lượt vui mừng nhặt về một cái mệnh. Chuyện gì xảy ra, mới vừa kia cổ uy áp cũng quá khủng bố, là có địch nhân sao? Chuyện gì phát sinh rồi, mà những kia thực lực mạnh mẽ cao tầng càng là sắc mặt đại biến. Cổ uy áp này là lão tổ cái này là thế nào rồi, có phải hay không là ra sự tình rồi, mau chóng tới nhìn nhìn, nhanh, mấy người thần sắc thấp thỏm. Một chớp mắt liền vượt qua mấy cái sơn đỉnh, vô cùng lo lắng đi đến một tòa phòng nhỏ trước đó. thân sắc cung kính, thật sâu cúi đầu, chăm miệng một lời, lão tổ không biết phát sinh chuyện gì rồi. Cút, vẻn vẹn một cái chữ như bình địa kinh lôi, giống như muốn vang động núi sông. Phương viên không biết bao nhiêu dặm địa phương đều quanh quẩn cái này, cút chữ liền là vân vụ đều bị cái chữ này chấn động đến tản ra tới. Lão nhân chính đắm chìm trong tôn nữ còn tại thế đồng thời rốt cuộc tu luyện tới chút cơ vui sướng bên trong, nơi nào có tâm tình phản ứng mấy người. Cái này, bên ngoài mấy người không dám có chút nào tức giận, mặc dù nội tâm rất là lo lắng lão nhân, nhưng vẫn là cung kính hành lễ nói, vâng. Nói xong liền thối lui, không dám lưu lại, chỉ có thể đem nghi vấn lưu tại nội tâm. Lão nhân phủ lấy khuyên tai ngọc, như là sầm vận tại chàng liền sẽ phát hiện cái này khuyên tai ngọc cùng mình giống nhau như đúc. Lúc đó thuật nhi hồn đăng phá liệt thời điểm tôn nữ đã 2 tuổi, hiện nay đáp ứng 19 đi. 19 mới tu luyện đến chút cơ cái này hài tử những năm này đến tột cùng bị cái gì dạng khổ a? Nghĩ tới đây lão nhân nước mắt lại tràn mi mà ra. Cái này hài tử cha anh Tuấn tiêu sái, mẹ nàng càng là chim sa cá lặn, nghĩ đến nàng tướng mạo hẳn là cũng không kém, nhưng là nữ hài tử chỉ có dung mạo mạo lại không có tương ứng bối cảnh cùng thực lực kia liền là tai nạn a. Lão nhân không kịp bi thương, liền cảm ứng đến khuyên tai ngọc. Này khuyên tai ngọc vì một đôi, một mai là lão nhân tự thân đeo, một mai là năm đó sầm thuật cầm, cũng chính là lão nhân nhi tử. Một đôi khuyên tai ngọc có giá trị không nhỏ là giá trị liên thành bảo vật. Thực lực mạnh mẽ người có thể dùng cách lấy xa xôi cự ly đơn giản thông tin. Ban đầu lão nhân còn tính toán chờ nhi tử cùng con dâu du lịch trở về liền đem chính mình tay bên trên khuyên tai ngọc giao cho mình con dâu. Không ngờ lại thiên nhân vĩnh cách, cái này khuyên tai ngọc một mực tại trong tay mình, mà một cái khác hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tại nhi tử hồn đăng phá liệt trước 2 ngày khuyên tai ngọc thông tin liền đứt quãng, sau cùng trực tiếp vô pháp thông tin, hẳn là địch nhân thi pháp che giấu. Tại phương đông, lão nhân cảm ứng một lần, nhưng mà cũng chỉ biết rõ là tại phương đông. Cũng bởi vì đối diện có lẽ cũng không biết hiểu ngọc rơi công dụng, đồng thời thực lực quá thấp, vì lẽ đó chỉ có thể đại khái cảm giác phương vị. Nhìn đến những năm này tôn nữ cũng không hề rời đi quá xa. Lúc đó chính mình nhi tử ra sự tình lúc hắn liền chạy tới, nhưng là cự ly quá xa, chờ hắn chạy tới đã sớm hết thảy đều kết thúc. Lúc đó hắn căn bản không biết mình tôn nữ phải chăng sống sót, tại phương đông các nước trọn vẹn ngốc 10 năm không thu hoạch được gì. Khi đó hắn vô số lần hoài nghi mình tôn nữ cũng đã gặp nạn, lại giá trị gia tộc có vấn đề bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Theo thời gian trôi qua hắn cũng càng ngày càng không có tự tin, lại không nghĩ rằng ngay hôm nay tùy thân đeo khuyên tai ngọc vậy mà truyền đến phản ứng. Khuyên tai ngọc dùng bị chính mình nhi tử nhận chủ chỉ có hắn huyết mạch chí thân mới có thể sử dụng, nhưng là nhất thấp cũng cần chút cơ kỳ thực lực. Ta không thể để ta tôn nữ đợi lâu. Lão nhân lau khô nước mắt, đứng lên, bá một tiếng liền xuyên qua phòng nhỏ đi ra phía ngoài giữa không trung, đứng lơ lửng trên không. Lão phu ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi không quan trọng không muốn phiền ta. Nói xong không gian một cơn chấn động lão nhân liền cái này dạng hư không tiêu thất, liền là độn quang cũng nhìn không thấy. Lão tổ cái này là thế nào rồi? Trực tiếp nhập vào hư không, là có chuyện quan trọng gì sao? Có phải hay không là chiến tranh rồi? Hẳn là không thể nào. Gần nhất thế cục cũng rất bình ổn a. Chỉ còn lại mấy vị cao tầng hai mặt nhìn nhau, một mặt hiếu kỳ. Ngày thứ hai, giữa trưa, Đàm Phong cùng Sầm Vận đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đàm huynh, chúng ta đi thôi. Đứng tại cửa hang, Sầm Vận quay đầu nhìn cái này âm u ẩm ướt sơn động. Hoàn cảnh xác thực rất kém, nhưng là nàng lại cảm giác dị thường ấm áp, thậm chí rất là lưu luyến tại chỗ này bên trong thời gian. Tại sư phụ nàng tạ thế sau nàng liền một mực lẻ loi một mình, không có chỗ ở cố định. Liền là tu luyện lúc ngủ đều là run run hiển hách. Sợ bị người để mắt tới. Qua nhiều năm như vậy không có một người bằng hiếu, bởi vì tâm tư nàng đơn thuần không quen ứng phó những kia giả tình giả ý cũng không biết ai thật ai giả vì lẽ đó một mực lẻ loi một mình, liền một cái khuê mật đều không có. Nhưng là thẳng đến nàng gặp Đàm Phong, đầu tiên là tại Hắc Phong song sát tay bên trong cứu mình, lại không ham muốn ngân diệp thảo. Lại lần nữa tại huyết sắc bí cảnh cứu mình, cũng không có ham muốn chính mình trúc cơ đan chủ dược. Trước mấy ngày lại cứu chính mình một lần, đồng thời còn tiến tụ khí đan cho chính mình. Thậm chí liền cực phẩm trúc cơ đan đều tiến 2 khỏa cho chính mình. Cũng bởi vì vậy nàng đối Đàm Phong tràn ngập cảm kích cùng tín nhiệm, còn có kia giấu lên đến yêu thương. Đáng tiếc, Sầm Vận ung dung thở dài, nàng minh bạch Đàm Phong đối chính mình căn bản cũng không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Có lẽ hắn chỉ là đem chính mình làm thành bằng hữu a. Sầm Vận lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Phong bên mặt. Nếu như ta đem mặt màng xé toang hắn sẽ không sẽ ưa thích ta đây. Sầm Vận nội tâm âm thầm suy tư lại quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, đây là sư phụ tạ thế sau ta vui sướng nhất thời gian. Đàm Phong có thể không biết rõ Sầm Vận nội tâm nghĩ mở miệng nói, đi. Nói xong liền bay lên, Sầm Vận theo sát phía sau. Ta đem ngươi đến khiếu cảnh sơn mạch vòng ngoài, sau đó ngươi trước ra ngoài. Tốt, Sầm Vận tâm tình có chút suy sụp, nàng biết rõ Đàm Phong là vì nàng tốt, nhưng là vừa nghĩ tới về sau liền muốn tách ra liền dầu dĩ không vui. Đàm Phong nhìn lấy Sầm Vận cái này dạng cũng có chút minh bạch, nhưng là không có cách, hắn đời này đều là tại làm sự tình đường bên trên, cùng với nàng chỉ là hại nàng. Đời ta tính là đem hết thảy cống hiến cho sự nghiệp, nữ nhân chỉ là ảnh hưởng ta đào phân tốc độ. Ta nhất định phải làm đại làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Hệ thống ngươi chi không hỗ trợ ta, toàn lực ủng hộ làm sự tình, không làm sự tình không thành sống. Hệ thống nghe lấy Đàm Phong lời nói hùng hồn cũng là có chút hưng phấn, oa oa kêu to. Được, hệ thống, có ngươi câu nói này liền đủ. Đàm Phong một mặt đắc ý, ngươi nhìn xem lần ngươi không gian chữ vật có thể hay không cho ta nhiều chứa một chút. Lượng ít không đủ dùng. Cốt, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua có người chuyên môn dùng không gian chữ vật chứa đồ chơi kia. Đáng ghét, cái này nhiệt xúc xà lân quá cứng. Vương Thiếu Hằng lúc này sắc mặt tái xanh, pháp thuật oanh kích tại trước mắt Hắc Lân Mãng Thân hoàn toàn vô pháp phá phòng ngự. Tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, mấy tên đồng môn ngay tại bị gần 10 đầu yêu thú vây công, tràn ngập nguy hiểm, cũng không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hắn hôm qua vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ chính vào khí phách phấn chấn ngông cuồng tự cao tự đại. Bất quá hắn còn tính là có điểm cẩn thận, lại lần nữa vững chắc một ngày vừa rồi dám ra đây. Đã trúc cơ hắn tự nhiên nghĩ muốn ra làm náo động, trang một lần bức. Lại muốn trang bức lại không cần quá nhiều kỹ xảo cùng tiền vốn kia tự nhiên là tại chính mình sư đệ sư muội trước mặt trang a. Không phải sao, nay Thiên Nhất sớm liền gọi lên mấy tên sư huynh sư muội cùng nhau tiến khiếu cảnh sơn mạch lịch luyện, thuận tiện khoe khoang một chút chính mình trúc cơ kỳ thực lực. Bất quá tiếc nuối là trang bức không thành bị cái kia. Vừa tiến đến liền bị Hắc Lân Mãng để mắt tới. Chính mình pháp thuật cơ hồ vô pháp phá phòng ngự, chính mình trực tiếp bị Hắc Lân Mãng kiềm chế lại, mà các sư đệ sư muội lại bị những yêu thú khác vây công. Đáng chết, cái này Hắc Lân Mãng thế nào chạy ngoài vây tới rồi. Vương Thiếu Hằng thần sắc lo lắng, nội tâm thầm mắng. Vương sư huynh sao làm a? Một tên luyện khí cửu tầng sư đệ đánh lui một đầu yêu thú tranh thủ hỏi. Bọn hắn cùng Vương Thiếu Hằng cũng coi là quen biết, phía trước chính là để cho hắn sư huynh, vì lẽ đó bây giờ gọi hắn sư huynh cũng không vượt khuôn. Như là những kia không quen thuộc luyện khí kỳ nhìn đến Vương Thiếu Hằng liền cần gọi hắn Vương Sư Thúc. Các ngươi lại kiên trì một hồi. Vương Thiếu Hằng trôi nổi tại giữa không trung, một cái máy khoan bắn về phía Hắc Lân Mãng một cái ánh mắt, Hắc Lân Mãng nhẹ nhõm tránh né điểm yếu, máy khoan đụng vào vảy màu đen chỉ để lại một cái bạch ngấn. A, Dĩnh Nhi cũng ở tại chỗ kém chút liền bị một đầu yêu thú một móng vuốt chộp vào cánh tay bên trên, may mắn thân một bên một người sư huynh một kiếm ngăn trở. Nhưng mà cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hét lên một tiếng mất phương hướng. Lúc này một đầu yêu thú nhìn đến Dĩnh Nhi lộ ra sơ hở liền lao thẳng tới cổ họng của nàng. Cẩn thận, Dĩnh Nhi cẩn thận, mấy tên đồng môn sắc mặt đại biến, nghĩ muốn rút tay đi cứu nhưng là tất cả đều bận rộn ứng đối trước mặt mình yêu thú chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vương Thiếu Hằng cũng là hữu tâm vô lực, nội tâm tràn ngập hối hận. Ban đầu dùng Dĩnh Nhi tính cách còn có nàng vừa luyện khí bát tầng tu vi, nàng là không dám đi vào, nhưng là mình một mực cường điệu chính mình chúc cơ kỳ tu vi có thể dùng đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn. Mà Dĩnh Nhi ban đầu cũng rất tò mò khiếu cảnh sơn mạch bên trong hết thảy, đúng lúc nhân cơ hội này kiến thức một phiên, cái này mới cao hứng bừng bừng tiến đến. Vương Thiếu Hằng ban đầu cũng không sai, chính mình có thể trang bức, cũng có thể mang theo đồng môn kiến thức một phiên, bọn hắn lúc trước mấy cái luyện khí kỳ đều dám đi vào, không thể nào chính mình trúc cơ ngược lại không dám tiến. Nhưng là không nghĩ tới thế mà ở ngoại vi đụng đến Hắc Lân Mãng cùng gần 10 đầu yêu thú. A, Dĩnh Nhi nhìn lấy nhào về phía yêu thú của mình, kia sắc bén răng nanh lập tức sắc mặt phát trắng. Yêu thú tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện đem hai tay che ở trước người. Liền tại nàng cho là mình giữ nhiều lành ít lúc một đạo bạch quang từ xa chỗ kích xạ mà đến, không trở ngại chút nào liền quán xuyên yêu thú não bộ sau đó bắn vào mặt đất. Yêu thú kêu rên một tiếng ngã xuống đất mất đi khí tức, óc cùng huyết dịch lập tức từ to bằng ngón tay miệng vết thương toát ra. Kiếm khí, Vương Thiếu Hằng thấy được rõ ràng, cái kia hẳn là liền là kiếm khí. Nha, thật náo nhiệt a. Một tên bạch y thanh niên cấp tốc bay tới. Tay phải hai ngón khép lại, bất ngờ điểm ra, từng đạo kiếm khí tinh chuẩn không sai xuyên qua yêu thú đầu lâu. Khi hắn coi là bay gần thời điểm trừ Hắc Lân Mãng bên ngoài tất cả yêu thú đều đã mất mạng. Là ngươi, Dĩnh Nhi lúc này sắc mặt trắng bệch tái hiện một vẻ kinh hỉ đã có thu hoạch cứu vui sướng, cũng có nhìn đến người tới kinh hỉ. Là ngươi, Đàm Phong, Vương Thiếu Hằng lên tiếng kinh hô sắc mặt phức tạp, hắn không phải chết sao, bị Lữ Phi truy sát còn có thể sống, đồng thời còn trúc cơ rồi, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều. Vội nói, đa tạ Đàm huynh cứu giúp, còn mời cùng ta hợp lực đánh giết kẻ này. Người tới chính là Đàm Phong, mới vừa cùng Sầm Vận phân biệt, hắn chính tính toán từ một bên khác rời đi khiếu cảnh sơn mạch, không ngờ nửa đường gặp đến mấy người. Nha, còn là lão quen rắn a. Đàm Phong mỉm cười nhìn lấy Hắc Lân Mãng, cái này đầu Hắc Lân Mãng chính là phía trước đuổi giết hắn đầu kia. Sắc mặt nhẹ nhõm, trở tay rút ra đeo ở hông Hàn Xương kiếm, phung lên kiếm, một đạo lăng liệt kiếm khí liền hướng lấy Hắc Lân Mãng bắn ra. Cũng không quản kết quả tiện tay liền đem kiếm cắm về vỏ kiếm. Đàm, Vương Thiếu Hằng không rõ ngươi ngược lại là đánh a, rút kiếm vung một lần liền tính rồi. Trang bức cũng không phải như vậy Trang a. Còn không đợi hắn nói ra miệng, kiếm khí đã đâm vào Hắc Lân Mãng bảy tấc phía trên. Kiếm khí tốc độ vẻn vẹn hạ xuống chút Hứa, nhưng vẫn là thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu mãng thân, hung hăng đụng vào phía sau trên bùn đất lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Tê, Hắc Lân Mãng ăn đau nhức, gào thét, kịch liệt đau đớn để hắn điên cuồng vặn vẹo, nhưng là sau một khắc hắn thân thể liền chia hai nửa. Hai đoạn mãng thân rơi trên mặt đất, chỗ nứt vuông vức bóng loáng, tiên huyết giạt rào trở lại, chỉ chốc lát liền chảy đầy đất, đều là một phiến huyết hồng. Cái này, Vương Thiếu Hằng trừng lớn hai mắt, lời đều nói không ra, chân chính nghẹn họng nhìn chân chối, một màn này để hắn tưởng rằng tại nằm mơ. Chính mình đánh nửa ngày đều không thể phá phòng ngự Hắc Lân Mãng thế mà bị Đàm Phong tiện tay một kiếm liền chém thành hai đoạn rồi. Oa, cái này quá lợi hại, rất mạnh a, vậy mà một kiếm liền kết thúc, cái này là cái gì cảnh giới a, quá tuấn tú. Lúc này Phi Khê Tông tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, cái này một kiếm thật quá mạnh, quá tuấn tú. Mấy tên nhìn lấy Đàm Phong hai mắt mạo tinh tinh, kính nể chi tình nói tràn vu biểu. Một lát về sau Vương Thiếu Hằng cũng phản ứng lại, đi đến Đàm Phong trước mặt chắp tay. Đa tạ Đàm huynh xuất thủ tương trợ, Đàm Phong cùng mình không cừu không oán, lại nói gặp qua Đàm Phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong hành vi lại thêm vừa mới một kiếm làm cho hắn hoàn toàn không muốn cùng là địch. Thực lực mạnh không đáng sợ, thất đức không đáng sợ, không điểm mấu chốt không đáng sợ. Đáng sợ là một cái người không đơn giản thực lực mạnh, còn thất đức không điểm mấu chốt. Cùng cái này chủng người làm địch thế nào chết cũng không biết. Cái này không phải khoa trương lời nói, mà là sự thật. Để người đấp thì nghẹn chết, để người ngâm trong hầm phân chết đuối, cái này chủng sự tình trước mắt cái này thất đức hàng là tuyệt đối làm ra được. Bất quá hắn cũng liền dám tại tâm lý nhổ nước bọt một hai, để hắn nói đi ra ngoài là vạn vạn không dám. Lại là Đàm Phong cũng xác thực cứu các sư đệ sư muội, không nói bọn hắn ra sự tình chính sau về đến tông môn sẽ bị thế nào xử phạt. Vẻn vẹn chính mình cái này một tắt đều qua không được, nhiều năm đồng môn vẫn còn có chút cảm tình. Đàm Phong không biết rõ hắn tại nghĩ cái gì, đối với không có thù hận người hắn còn là rất có lễ phép, gật đầu nói, không khách khí tiện tay mà thôi. Vương Thiếu Hằng chợt cảm thấy im lặng, xác thực là tiện tay mà thôi, nhấc nhấc tay liền đem Hắc Lân Mãng chém chết. Đúng, đã Hắc Lân Mãng là ta giết, thi thể ta liền mang đi. Trừ Hắc Lân Mãng, cái khác các người phân đi. Vương Thiếu Hằng mấy người tự nhiên không có dị nghị, liền tính Đàm Phong đem tất cả yêu thú đều chính mình thu xuống bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Suy cho cùng cơ hồ tất cả yêu thú đều là hắn đánh giết, đồng thời chính mình người còn là hắn cứu. Trọng yếu nhất là Đàm Phong thực lực quá mạnh, có thể lưu lại cái khác yêu thú thi thể cho chính mình người đều tính là rất hào phóng. Gặp mấy người không có ý kiến, Đàm Phong đưa tay đem Hắc Lân Mãng thu vào, kỳ thực mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì hay không, kết quả đều giống nhau. Nhà a, cái này không phải Dĩnh Nhi sao? Đàm Phong nhìn đến Dĩnh Nhi cũng có chút vui vẻ, hắn hiện nay nhớ rõ lần trước Dĩnh Nhi cho chính mình đan dược. Ở cái thế giới này hắn không thân không thích, trừ Sầm Vận bên ngoài liền không có bằng hữu. Mà Dĩnh Nhi là một cái duy nhất vô duyên vô cớ đối chính mình tốt người. Đi lên trước nặn nặn Dĩnh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, đều 16 tuổi khuôn mặt thế mà còn thịt tút tút. Mới vừa hắn sở dĩ ra đến cứu người rất lớn độ cũng là bởi vì Dĩnh Nhi tại chỗ này bên trong, nếu không dựa theo hắn tính cách dự đoán đều ở bên cạnh gặm hạt dưa xem kịch. Ngươi không muốn bóp ta khuôn mặt. Dĩnh Nhi lẩm bẩm miệng, điên cuồng lắc đầu, hất ra Đàm Phong hai tay. Ta mới vừa một kiếm kia xoái không xoái. Thật, còn được, Dĩnh Nhi mới vừa rồi còn là nghĩ nói rất đẹp trai, đột nhiên lại sửa miệng. Lợi hại a, về sau ai khi dễ người đây, người liền báo ta danh tự. Đàm Phong một mặt đắc ý, không ngờ hắn cái này một nói, Dĩnh Nhi lúc này xịu mặt, quệt miệng nói, kia còn là được rồi, ta sợ báo ngươi danh tự sẽ bị người đánh chết. Đàm Phong sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ chính mình quang vinh sự tích lưu truyền ra đi. Đáng ghét hệ thống, chính mình kia cao tố chất thế mà bị hệ thống phá hư. Lúc này liền nói sang chuyện khác, tuyệt không đánh ngược gió cục. Lần trước ngươi cho ta đan dược, ta không thể không công muốn ngươi cái này một cái tiểu nha đầu đồ vật. Móc ra một cái bình thuốc giao cho Dĩnh Nhi, nói a, cái này cho ngươi. Dĩnh Nhi tiếp qua, lại không có mở ra nhìn, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là ngoài miệng còn là hồ nghi nói, ngươi sẽ không tại chỗ kia để phân a. Ngọa tào, Đàm Phong mặt đen lại, thế nhân hiện tại đến cùng là thế nào truyền thuyết chính mình a? Vì cái gì nghe nhầm đồn vậy a? Đúng đúng đúng, ngươi ngàn vạn không muốn ăn, lão thối. Mắt nhìn đan dược đưa đến, Đàm Phong cũng tính toán rời đi. Các ngươi nhanh đi ra ngoài đi, ta đi trước một bước. Đánh xong chào hỏi Đàm Phong liền ngự không bay đi. Vương Thiếu Hằng nhìn lấy Đàm Phong đi xa bóng lưng, nội tâm thầm nghĩ cái này ra hỏa không đơn giản a. Một lát sau mới nói, chúng ta cũng mau chóng rời đi đi. Không cần hắn nói, tại chàng người đều không tính toán tiếp tục chờ đợi. Dĩnh Nhi mau nhìn xem là cái gì. Đúng đúng đúng, mau nhìn xem. Mấy người đều là có chút hiếu kỳ Đàm Phong đưa cái gì đồ vật. Dĩnh Nhi cũng có chút hiếu kỳ, ngược lại đều là sư huynh sư tỷ, lúc này mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược đổ ra. Hết thảy 6 khỏa đan dược. A, thế nào là tụ khí đan? Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Mấy người ngôn ngữ ở giữa có chút thất lạc, mặc dù tụ khí đan xác thực không tệ, cũng tính là kiếm được thêm tiền, nhưng là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vương Thiếu Hằng mắt sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia mấy khỏa tụ khí đan, thất thanh nói, không đúng, cái này không phải phổ thông tụ khí đan, cái này là cực phẩm tụ khí đan. Cái gì, cực phẩm tụ khí đan, thế nào khả năng? Mấy người không thể tin được, nhưng là đợi đến nghiêm túc sau khi kiểm tra mới phát hiện thế mà thật là cực phẩm tụ khí đan. Muốn biết rõ bọn hắn chỗ này tụ khí đan phổ biến đều là trung phẩm, số rất ít là thượng phẩm. Mà cực phẩm tụ khí đan sợ là chưa từng có. Cực phẩm tụ khí đan bất kể là bên trong năng lượng ẩn chứa còn là luyện hóa tốc độ đều không sai biệt lắm là trung phẩm tụ khí đan 3 lần. Đây quả thực là tất cả luyện khí kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược a. Liền là Vương Thiếu Hằng cũng có chút động tâm, bất quá cũng vẻn vẹn là tâm động mà thôi, suy cho cùng hắn hiện nay đã trúc cơ. Đã là Đàm Phong cho ngươi, kia ngươi liền tự mình cất kỹ. Vương Thiếu Hằng cho cái này sự tình nắp hòm kết luận, để tránh những này các sư đệ sư muội trong lòng có ý nghĩ. Tốt, Dĩnh Nhi một mặt hưng phấn, giơ lấy cái bình nhảy nhảy nhót nhót, tiếu dung liền không ngừng qua. Một nhóm sư huynh sư tỷ nhìn lên đều một mặt ao ước, Dĩnh Nhi có cực phẩm tụ khí đan dự đoán có thể trước giờ 2-3 tháng tu luyện tới luyện khí cửu tầng viên mãn a. Kia lúc liền có thể dùng chuẩn bị trúc cơ, ai, sớm biết chính mình lúc trước liền tiễn mấy khỏa đan dược cho Đàm Phong. Mặc dù bọn hắn ao ước, nhưng lại không người nào dám cướp Dĩnh Nhi đan dược. Một đến tông môn sẽ không cho phép, thứ hai ai biết chính mình cướp Đàm Phong tiễn đưa đồ vật, đến lúc Đàm Phong thế nào trả thù a. Suy cho cùng kia ra hỏa cái gì sự tình đều làm được. Xác thực cũng không đáng đến vì mấy khỏa cực phẩm tụ khí đan mạo hiểm. Cực phẩm tụ khí đan mặc dù chân quý nhưng là cũng vẫn như cũ là luyện khí kỳ đan dược, cũng sẽ không dẫn tới trúc cơ kỳ tu sĩ quá nhiều quan chú. Đây cũng là Đàm Phong dám đem đan dược giao cho Dĩnh Nhi, không cần lo lắng Dĩnh Nhi hoài bích có tội nguyên nhân. Đến mức nhắm vào mình, Đàm Phong ước gì nhiều một ít người đến nhắm vào mình. Đàm Phong tại bay ra khiếu cảnh sơn mạch trước liền thi triển dịch dung thuật, thay đổi dung mạo. Hiện nay hắn tu vi thi triển dịch dung thuật tự nhiên không thể so sánh nổi, luyện khí kỳ căn bản nhìn không thấu. Bất quá bởi vì cái này môn dịch dung thuật phẩm bậc quá thấp, muốn che giấu những kia trúc cơ đỉnh phong, viên mãn vẫn còn có chút khó. Khiếu cảnh thành, Đàm Phong nhìn lấy trước mặt cửa thành, mặc dù mới trôi qua chừng một tháng, nhưng là cảm giác thoáng như cách một thế hệ lần thứ nhất vào thành còn bị bắt hai khỏa linh thạch. Hai khỏa linh thạch, 7 ngày, một tên ngồi tại sau cái bàn mặt nam tử ngẩng đầu nhìn một mắt. Một dạng lời nói, không đồng dạng người, bởi vì Đàm Phong lần thứ nhất tiến khiếu cảnh thành là từ Nam Môn tiến, hiện nay hắn là từ khiếu cảnh sơn mạch qua đến, tự nhiên là từ cửa bắc tiến đến. Ta cũng muốn cho sao, Đàm Phong phóng thích chính mình khí tức, một cổ thuộc về trúc cơ kỳ uy áp bao phủ bốn phía. Lui tới đi người lần lượt sắc mặt đại biến, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong phần lớn là vẻ cung kính. Thế mà là trúc cơ kỳ tiền bối. Thật trẻ tuổi, nhìn lấy mới chừng 20 a, cái nào ra tông môn cao đồ, oa, rất đẹp trai, càng có nữ tử mắt bốc đào hoa, mới vừa nói muốn thu Đàm Phong linh thạch nam tử cực kỳ hoảng sợ liền vội vàng đứng lên chắp tay, tiền bối thứ tội, tha thứ vãn bối mắt phụng về tiền bối không cần thiết giao nạp linh thạch liền có thể vào thành. Nói xong cung kính đem một mai lệnh bài giao đến Đàm Phong tay bên trên, nói tiền bối, cái này là khiếu cảnh thành lâu dài ở lại lệnh bài, ngài có thể dùng lâu dài ở tại khiếu cảnh thành. Đàm Phong kết quả nhìn thoáng qua liền thu vào không gian chữ vật. Hắn hiểu được khiếu cảnh thành thu lấy linh thạch nguyên nhân, không phải liền là lo lắng có người lâu dài ở lại khiếu cảnh thành tạo thành nhân viên chen chúc, cái này dạng cũng thuận tiện có thể thu lấy linh thạch. Sở dĩ trực tiếp cho trúc cơ kỳ lâu dài ở lại quyền lợi, một là bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ ít, hai là trúc cơ kỳ có thể mang đến kinh tế có thể không thấp. Liền giống như đánh giết một đầu nhị gia yêu thú đều có thể mang động thành bên trong kinh tế. Trọng yếu nhất là khiếu cảnh thành có lúc còn sẽ có thú triều. Càng nhiều trúc cơ kỳ vào ở mới hội càng an toàn. Đàm Phong không có làm khó nam tử nhẹ gật đầu tại mọi người ánh mắt cung kính bên trong đi vào khiếu cảnh thành. Sau lưng nam tử lau mồ hôi một cái, người đại gia. Người trúc cơ sớm nói a, còn đến xếp hàng, đầu óc có hố a, đều trúc cơ còn đến xếp hàng. Tiến thành, Đàm Phong trực tiếp đi thẳng hướng tụ bảo lâu. Khách quan, ngài cần gì? Vừa vào cửa liền có điếm tiểu nhị đi đến nghênh đón. Thu yêu thú thi thể a, Đàm Phong dương mắt một mắt. Cái tiệm này tiểu nhị thế mà là lúc trước cái kia. Thu, điếm tiểu nhị nhiệt tình không giảm, tìm một chỗ đi, chỗ này để không xuống. Đàm Phong vừa nói một bên ngắm nhìn bốn phía, đáng tiếc cái này lần không có người ra đến cười nhạo mình. Mời theo ta đến hậu viện, điếm tiểu nhị nói xong làm một thủ thế ra hiệu Đàm Phong đi theo. Điếm tiểu nhị cái này lần không có nói để Đàm Phong đem yêu thú thả tại chỗ này, bởi vì hắn nhìn ra Đàm Phong tu vi không đơn giản. Đàm Phong cùng tại điếm tiểu nhị phía sau xuyên qua một cánh cửa đi đến hậu viện. Này chỗ diện tích khoáng đạt, mặt đất không có một ngọn cỏ, đồng thời còn có rất nhiều nơi trình màu nâu đen, kia là huyết dịch hong khô sau nhan sắc. Đàm Phong thấy thế không nói thêm nữa, lúc này đem không gian chữ vật bên trong yêu thú thi thể toàn bộ phóng ra. Ao ao ao, tựa như mưa xuống, thời gian qua một lát mặt đất đã lít nha lít nhít, máu me đầm đìa. Tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn yêu thú. Cái này là nhị giai yêu thú. Điếm tiểu nhị lúc này giật mình không thôi, chỗ này khoảng chừng 20-30 đầu yêu thú, bên trong tiếp cận 10 đầu là nhị giai yêu thú. Bất quá hắn đến cùng không phải không kiến thức, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Chắp tay, nói, khách quan, số lượng quá lớn, tiểu nhân không làm chủ được, còn xin chờ chốc lát, ta đem chúng ta trưởng quỹ gọi tới. Ha ha ha, vị đạo hữu này tốt bản sự a. Điếm tiểu nhị đi thông cáo về sau, chỉ chốc lát tiền trưởng quỹ liền đi đến, người chưa đến tiếng tới trước. Ngồi trên ghế Đàm Phong buông xuống trong tay cái chén, quay đầu nhìn thoáng qua phúc hậu tiền trưởng quỹ, con người co rụt lại. Thế mà là trúc cơ sơ kỳ, lúc trước chính mình cảnh giới không đủ nhìn không ra tiền trưởng quỹ thực lực, nhưng là hiện nay cũng đã có thể nhìn ra đến, rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ. Bất quá trúc cơ sơ kỳ không phải tiền trưởng quỹ tự tin, chân chính tự tin hẳn là tụ bảo lâu thân phận. Gặp qua tiền trưởng quỹ, Đàm Phong hơi hơi chắp tay, ha ha ha, khách quan khách khí. Dù sao cũng là làm sinh ý, tiền trưởng quỹ có thể sẽ không tùy ý đắc tội với người, lập tức cũng là chắp tay. Thật là tốt bản sự a, nhiều như vậy đầu nhị giai yêu thú, có chút còn là nhị giai trung kỳ. Xin khách quan chờ một chút một lát, ta để người đến tính một chút giá trị, nhất định cho các hạ một cái giá vừa ý. Đàm Phong từ không gì không thể sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục uống trà. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tiền trưởng quỹ đi đến Đàm Phong trước mặt cười ha hả nói, để khách quan đợi lâu, chúng ta mới vừa kiểm nghiệm qua. Hết thảy 28 đầu yêu thú, trong đó 8 đầu là nhị giai yêu thú, trong đó 3 đầu là nhị giai trung kỳ, còn lại 20 đầu đều là luyện khí kỳ. 8 đầu nhị giai yêu thú hết thảy 1.500 linh thạch, 20 đầu nhất giai yêu thú hết thảy 700 linh thạch, hết thảy 2.200 linh thạch. Ngài nhìn xem cái giá tiền này có thích hợp hay không? Đàm Phong nhẹ gật đầu, tốt, không có vấn đề. Kia ta lập tức để người đem linh thạch cầm đến, ngài chờ. Chờ một chút, Đàm Phong lúc này đánh gãy tiền trưởng quỹ an bài, nói, đừng vội. Ta còn có càng lớn sinh ý, còn mời tìm một cái địa phương an tĩnh. Ồ, tiền trưởng quỹ không nghi ngờ gì, suy cho cùng đều hơn 2.000 linh thạch sinh ý, nghĩ đến cũng sẽ không lấy chính mình trêu đùa, lại nói đối phương trúc cơ kỳ tu vi cũng sẽ không ăn nói bừa bãi. Nội tâm không khỏi có chút mong đợi, nhiệt tình nói, lầu ba mời lên, chúng ta chậm rãi trao đổi. Lầu ba, một gian tĩnh mịch phòng trà, thị nữ đem nước trà ngâm tốt, tại hai người trong chén trà châm về sau liền đứng ở một bên. Đàm Phong cùng tiền trưởng quỹ ngồi đối diện nhau. Nhấp một miếng nước trà, Đàm Phong mở miệng nói, việc này không thích hợp để quá nhiều người biết. Đàm Phong gọn gàng dứt khoát, căn bản lười nhác vòng vo. Tiền trưởng quỹ nhìn Đàm Phong một mắt, lập tức đối lấy một bên thị nữ mở miệng nói, người đi xuống trước đi. Vâng, nữ tử không có hai lời, ngoan ngoãn rời khỏi gian phòng, đồng thời đem môn cho mang lên. Đàm Phong thấy thế khuôn mặt một trận mơ hồ, lập tức khôi phục chân dung. Là ngươi, tiền trưởng quỹ kinh đến trực tiếp đứng lên, thất thanh nói, ngươi là Đàm Phong. Xích Dương Tông thất lạc trúc cơ đan chủ dược sự tình hắn tự nhiên nghe nói qua, liền là Pháp Phong cùng Đàm Phong kết oán sự tình đều là tại chính mình mí mắt bên dưới phát sinh, dựa vào bản thân trúc cơ kỳ trí nhớ như thế nào không nhận ra Đàm Phong. Ngươi không có chết, cái này thời khắc hắn nghĩ tới rất nhiều, Đàm Phong trộm Xích Dương Tông lớn bộ phận trúc cơ đan chủ dược, đồng thời Lữ Phi còn chết rồi. Trước không nói Lữ Phi là người nào giết, đã Đàm Phong không có chết, kia những kia chủ dược có phải hay không liền là tại Đàm Phong trong tay. Cái này thời khắc dù là kiến thức rộng rãi tiền trưởng quỹ cũng có chút hô hấp dồn dập. Đương nhiên hắn cũng không phải tính toán cướp Đàm Phong chủ dược, bởi vì hắn phàm là dám làm cái này trùng sự tình, tụ bảo lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình cũng chính là khiếu cảnh thành phân lâu lâu chủ mà thôi. Hắn kích động là cái này Đàm Phong rất khả năng là đến giao dịch trúc cơ đan chủ dược, kết hợp mới vừa hắn không muốn để quá nhiều người biết, khả năng này phi thường lớn. Làm phiền tiền trưởng quỹ đánh giá cái giá cả. Đàm Phong nói xong liền đem tất cả trúc cơ đan chủ dược đều phóng ra. Trong nháy mắt mùi thuốc xông vào mũi, linh khí tập kích người. Gian phòng bên trong linh khí chớp mắt đề thăng một cái cấp bậc. Thế mà nhiều như vậy, tiền trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm, dù cho có chuẩn bị nhưng vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự đoán. Hắn đại khái nhìn thoáng qua, cơ hồ có gần 100 gốc chủ dược. Thiên A, tin đồn nói là Đàm Phong trộm Xích Dương Tông cơ hồ toàn bộ chủ dược, hắn lúc đó còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy. Dự đoán liền là trộm một phần nhỏ, sau đó càng truyền càng quá phận. Nhưng là hắn hiện tại phát hiện tin đồn cũng không có quá phận, ngược lại là bảo thủ. Này chỗ nào là trộm đại bộ phận a? Dự đoán Xích Dương Tông toàn bộ trúc cơ đan chủ dược đều bị hắn trộm. Kỳ thực hắn nghĩ không sai, Xích Dương Tông chỉ còn lại 4 tên đệ tử không có bị trộm, mà kia 4 tên đệ tử địa vị không cao, có cái linh dược liền phải giao cho Phác Phong hoặc là Cố Tiểu Đồng, bốn người bọn họ cộng lại đều không đủ 10 cây. Tiền trưởng quỹ nhìn lên phi thường tâm động, cái này thời khắc hắn đều không tính toán làm sinh ý, hắn nghĩ theo lấy Đàm Phong hỗn. Nhìn xem người ta Đàm Phong, những này chủ dược cộng lại dự đoán đều có mấy vạn linh thạch. Đây là nhân ra phía trước luyện khí cửu tầng làm được. Tiền trưởng quỹ nhìn lấy những linh dược này, nội tâm hưng phấn, nhưng lại không lộ chút nào. Mặt lộ vẻ khó xử nói, Đàm công tử những linh dược này lai lịch tại dưới có nghe thấy. Cái này, thực tại khó làm a. Chúng ta nếu là thu xuống đến hội đắc tội Xích Dương Tông a. Lão hồ ly, Đàm Phong thầm mắng một cái, lập tức đứng dậy chắp tay, mang theo xin lỗi nói, tiền trưởng quỹ nói có lý, tại hạ cũng không phải làm khó người, đã khó làm, kia ta nhìn liền đừng xử lý. Tiền trưởng quỹ chợt cảm thấy không ổn, lắp bắp mà nói, Đàm công tử ý là, Đàm Phong một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dáng, dứt khoát nói, tại hạ cùng với tiền trưởng quỹ mới quen đã thân, tất nhiên là không muốn liên lụy tiền trưởng quỹ. Cái này dạng, ta đem những này chủ dược bán cho bên cạnh, đến lúc Xích Dương Tông muốn tìm bọn hắn phiền phức tìm bọn hắn đi. Phiền phức trưởng quỹ đem ta mới vừa yêu thú thu hoạch linh thạch cho ta lập tức liền đi. Tiền trưởng quỹ nội tâm đều mắng lật trời, bất quá hắn lúc này có thể không dám trì hoãn. Liền vội vàng đứng lên kéo lại Đàm Phong tay áo, Đàm công tử chờ, Đàm Phong một cái hất ra tiền trưởng quỹ kéo lấy chính mình tay áo tay, nói tiền trưởng quỹ không cần khuyên ta, ý ta quyết không thể liên lụy ngươi. Ngươi làm ra vẻ đây trang, ngươi trang lấy không mệt mỏi sao? Tiền trưởng quỹ Thương Hải chìm nổi nhiều năm, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Đàm Phong ngụy trang. Không có gì hơn đối chính mình mới vừa lời nói bất mãn, đồng thời vì chờ chút tăng giá làm chuẩn bị. Nhưng là cái này một bộ hắn còn hết lần này tới lần khác đến ăn, bởi vì quyền chủ động trên tay Đàm Phong. Nhân gia hoàn toàn có thể dùng đổi một nhà thương hội bán ra, nhân gia sẽ không có tổn thất, có tổn thất là tụ bảo lâu cùng chính mình. Cái này một nhóm trúc cơ đan chủ dược chính mình nếu là thu vào đến, sau đó tìm luyện đan sư luyện chế thành trúc cơ đan, ít nhất có 1-2 vạn linh thạch lợi nhuận. Đến mức đắc tội Xích Dương Tông, chỉ cần mình làm mua bán phù hợp tụ bảo lâu quy củ Xích Dương Tông tính cái rắm. Tiền trưởng quỹ lúc này đổi lên tiếu dung, ha ha, Đàm công tử nói đùa. Lão phu thích nhất làm khó làm sự tình, lão phu nguyện ý thêm tiền đem cái này khó làm sự tình làm được. Hiện tại tiền trưởng quỹ cũng không dám chơi đùa lòng dạ hẹp hòi, hắn lúc này mới nghĩ lên cái này Đàm Phong hành động. Làm nhiều như vậy chuyện thất đức còn có thể sống đến cái này tư nhuận, thực lực cùng trí tuệ đều không thể coi thường được. Chính mình mới vừa hành vi quả thực liền là tự chui đầu vào giỏ. Ha ha ha, tiền trưởng quỹ đại khí. Đàm Phong giơ một cái ngón cái, cười nói, đã như vậy tiền trưởng quỹ tính một chút nhiều ít linh thạch đi. Tiền trưởng quỹ cũng khôi phục phát từ nội tâm mỉm cười. Chỉ cần đừng đi liền được, cầm ra một cái truyền tin tức ngọc phù nói thầm mấy câu. Chỉ chốc lát liền có một tên lão giả râu tóc bạc trắng đi đến. Đàm công tử yên tâm, này người là ta tụ bảo lâu luyện dược sư trung thành Cảnh, tuyệt sẽ không tiết lộ. Lão giả thân phận cũng không thấp, hắn vừa tiến đến tiền trưởng quỹ liền cho hắn thi lễ một cái, lão giả chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía khắp phòng linh dược. Nhìn thoáng qua Đàm Phong về sau lại gật đầu một cái, liền bắt đầu kiểm kê linh dược. Trúc cơ sơ kỳ, Đàm Phong cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không đến tụ bảo lâu một cái luyện đan đều có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhìn đến tụ bảo lâu xác thực không đơn giản a, mà đây là một cái phân lâu. Một lát về sau lão giả kiểm kê hoàn tất, lưu lại một chương viết không ít chữ giấy trắng liền đi ra ngoài. Tiền trưởng quỹ cầm qua giấy trắng nhìn một hồi mở miệng nói, Đàm công tử hết thảy 96 gốc chủ dược, phẩm chất đều là thượng phẩm. Nói xong liền đem giấy trắng giao cho Đàm Phong, Đàm Phong tùy ý nhìn thoáng qua liền để qua một bên. Hết thảy nhiều ít linh thạch, giá cả thích hợp ta liền bán cho các ngươi tụ bảo lâu, không thích hợp ta liền đem cái này khoai lang bỏng tay cho người khác. Cái này, tiền trưởng quỹ tính toán một lần, một mặt đau lòng nói, hết thảy 64.500 linh thạch. Thế mà không sai biệt lắm có 6 vạn năm, cái này nói mỗi gốc không sai biệt lắm tiếp cận 700 linh thạch rồi. Đàm Phong không khỏi có chút líu lưỡi. Một gốc chủ dược phối hợp cái khác phụ dược đại khái có thể ra đan 3-4 khỏa, luyện đan sư cao minh có lẽ có thể ra đan 4-5 khỏa. Tuy nói phụ dược không có đắt như vậy, dự đoán cũng liền 1-200 linh thạch, nói như vậy một khỏa trúc cơ đan thành bản đại khái liền 2-3 bách linh thạch. Cái này còn không có tính luyện dược sư thành bản, trách không được Sầm Vận sẽ bị trúc cơ kỳ tu sĩ đoạt bảo. Đánh giết một cái luyện khí cửu tầng tán tu liền có tiếp cận 1.000 lợi nhuận, đồng thời khả năng càng nhiều, cái này có thể so đánh giết nhị giai yêu thú có lời nhiều. Hết thảy 64.500 linh thạch, thêm lên ta mới vừa yêu thú 2.200, tổng cộng là. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, tổng cộng là 66.700, tiền trưởng quỹ cướp đáp, ta cho ngài làm trồn, tốt, kia liền 7 vạn, tiền trưởng quỹ hào khí. Đàm Phong vỗ đùi, một mặt hưng phấn kéo qua tiền trưởng quỹ tay. Cái này, tiền trưởng quỹ sắc mặt cứng ngắc, người nào đáp ứng ngươi rồi? Chẳng lẽ, Tiền trưởng quỹ tính toán làm tròn 10 vạn. Đàm Phong trừng lớn hai mắt, nhìn hướng tiền trưởng quỹ ánh mắt tựa như tại nhìn thổ hào. Ây, 7 vạn liền rất tốt. Tiền trưởng quỹ không dám lại để Đàm Phong nói tiếp. 7 vạn chính mình cũng có rất lớn lợi nhuận, lại xoắn suýt xuống đi ai biết cái này người sẽ nói ra cái gì lời. Cái này người là một chút ra mặt đều không muốn, phàm là có điểm ra mặt đều không làm được huyết sắc bí cảnh bên trong sự tình. Ta cái này cầm đến linh thạch đến. Tiền trưởng quỹ cực lực che giấu vui sướng trong lòng. Chờ một chút, Đàm Phong cũng biết tiền trưởng quỹ khẳng định có kiếm, nhưng là hắn không quan trọng, nhân ra làm sinh ý còn không để người kiếm tiền liền không thể nào nói nổi. Ta còn có điểm đồ vật muốn mua, cái này lần tiền trưởng quỹ vui sướng lại cũng không che giấu được, mặc dù chỉ là một giây lát. Một ngày đạt thành mấy vạn sinh ý đồng thời cái này bên trong lợi nhuận ít nói đều có 1-2 vạn, đồng thời gần nhất Xích Dương Tông thiếu khuyết trúc cơ đan. Hắn có lòng tin nhân cơ hội này thu hoạch đến ít nhất 3 vạn lợi nhuận. Phía trước một đơn sinh ý kiếm mấy ngàn linh thạch hắn đều muốn cao hứng rất lâu, đồng thời một năm đều không đến được mấy lần. Nhưng là hôm nay cái này đơn sinh ý lại là hắn từ lúc chào đời tới nay làm qua lớn nhất mua bán, cũng là lợi nhuận lớn nhất. Đồng thời cái này Đàm Phong hiện tại còn tính toán mua đồ. Ngoạ tào, cái này là thật thổ hảo a. 7 vạn linh thạch tại tay, tài lực không so kim đan tu sĩ kém. Sẽ không sẽ tiêu tiền như nước, không biết rõ Đàm công tử muốn mua cái gì. Tiền trưởng quỹ nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt liền tựa như nhìn cha ruột. Ừm, các ngươi chỗ này tốt nhất kiếm có cái nào? Đàm Phong vẫn nhớ muốn mua một thanh kiếm, phía trước Hàn Xương kiếm có chút theo không kịp hắn thực lực. Ha ha ha, công tử thật là tìm đúng địa phương. Chúng ta tụ bảo lâu thật là có mấy cái hảo kiếm, còn xin mời đi theo ta. Đàm Phong lại lần nữa thi triển dịch dung thuật, theo sau lưng đi ra phòng trà. Bày ra linh kiếm địa phương đúng lúc là lầu 3, tụ bảo lâu tốt nhất vũ khí cùng đồ phòng ngự đều ở nơi này. Chỗ này không phải bình thường người có thể đi vào, hoặc là có chút cơ kỳ thực lực, hoặc là thân phận hoặc là tài lực kinh người. Lúc này lầu 3 chỉ có 2 tên khách hàng, mà thương phẩm cũng chỉ có không đến 30 kiện. Có bảo y, có trường thương, có đao có kiếm. Đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, một nhìn liền biết không phải là phàm vật. Công tử mời xem, cái này thanh là Xích Viêm kiếm, bổ sung hỏa diễm công kích, là thượng phẩm pháp khí. Tiền trưởng quỹ đem kiếm giao cho Đàm Phong nhìn qua chỉ lắc đầu để trở về. So chính mình trung phẩm pháp khí Hàn Xương kiếm không khá hơn bao nhiêu, đổi hay không không có khác biệt lớn. Nhìn nhìn phía trên yết giá, 700 linh thạch. Cho dù đối với tài đại khí thô chính mình không quan trọng, nhưng là dùng tiền mua một cái vô dụng đồ chơi kia liền là đầu óc có vấn đề. Kia nhìn nhìn cái này thanh, cực hàn kiếm, cực phẩm pháp khí. Đàm Phong nhìn mấy lần vẫn lắc đầu một cái để trở về, mặc dù giá bán 1.500 linh thạch cũng không đắt, đối với mình liền là mưa bụi, nhưng là cái này kiếm chính mình là thật chướng mắt. Liền cực phẩm pháp khí chính mình đều không coi trọng, còn lại 3 thanh kiếm đều là thượng phẩm cùng trung phẩm pháp khí tự nhiên càng chướng mắt. Trưởng quỹ không có cái khác càng tốt kiếm sao? Đàm Phong có chút bất mãn, lần thứ nhất phát hiện tiền thế mà không phải vạn năng. Cái này, đây đúng là chúng ta tụ bảo lâu tốt nhất kiếm. Tiền trưởng quỹ cũng là phiền muộn, cực phẩm pháp khí không muốn nói trúc cơ sơ kỳ liền tính là trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ viên mãn đều không có một cái. Bình thường đến nói một cái thượng phẩm pháp khí liền có thể phát huy tự thân sở hữu thực lực, trừ phi tài đại khí thô nếu không mua cực phẩm liền là lãng phí. Kia được rồi, Đàm Phong cũng không bắt buộc, chính mình Hàn Xương kiếm cũng có thể dùng. Hiện nay Hàn Xương kiếm cũng vẫn có thể miễn cưỡng phát huy chính mình tất cả thực lực, nhưng là qua một thời gian ngắn liền không nhất định. Đem linh thạch cho ta đi. Đàm Phong cất bước đi trở về phòng trà, hắn tạm thời cũng không có thứ gì muốn mua. Được rồi, ngài chờ. Đàm Phong tại phòng trà chờ một hồi, tiền trưởng quỹ mới san san tới chậm. Suy cho cùng 7 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, không phải nói lấy ra liền lập tức có thể lấy ra. Cũng may mắn tiền trưởng quỹ sáng sớm liền để người chuẩn bị, nếu không còn phải chờ một hồi. Đàm công tử ai nha, bảo kiếm có manh mối. Tiền trưởng quỹ vừa tiến đến liền một mặt hưng phấn. Ồ, ở đâu, là cái gì cấp bậc? Đàm Phong như lão tăng vào chỗ, sắc mặt đạm nhiên. Là hạ phẩm linh khí, so pháp khí cao hơn một cấp bậc, cấp là linh khí. Mà hạ phẩm linh khí tự nhiên so cực phẩm pháp khí càng tốt hơn, nhưng là giá tiền cũng càng đắt. Thế mà là linh khí, nhanh cho ta xem một chút. Đàm Phong đằng một tiếng đứng thẳng lên, hắn đối chi tướng làm cảm thấy hứng thú. Hiện tại còn không thể nhìn. Tiền trưởng quỹ có chút áy náy, kia là sau 5 ngày cử hành đấu giá hội vật đấu giá, Đàm công tử nghĩ muốn đến lúc đi chụp xuống đến liền được. Cái này thanh kiếm còn là 2 ngày trước có người gửi đấu, lúc đó hắn cũng không biết rõ. Tụ bảo đấu giá hội cũng là tụ bảo lâu sản nghiệp, nhưng là đấu giá hội sự tình hắn đồng dạng đều không thế nào quản. Mới vừa tụ bảo lâu không có Đàm Phong nhìn lên bên trên kiếm, hắn liền cầm qua đấu giá hội đấu giá danh sách tính toán thử thời vận. Kết quả không nghĩ tới thế mà thật có một cái linh kiếm chờ đợi đấu giá. Thế mà là đấu giá hội. Đàm Phong sờ lên cằm, chẳng lẽ truyền thuyết bên trong trang bước đánh mặt tình tiết sẽ phát sinh trên đấu giá hội. Nói thật Đàm Phong lớn như vậy còn không biết đến đấu giá hội đâu, ngược lại là thật nghĩ kiến thức một phiên. 5 ngày sau đó đúng không? Tốt, đến lúc ta sẽ tham gia. Đàm Phong cũng thuận tiện nghĩ nhìn đấu giá hội bên trên có không có hắn chính hắn cần thiết đồ vật. Được rồi, đến lúc liền cung nghênh Đàm công tử đại giá quang lâm. Tiền trưởng quỹ mỉm cười đem một cái túi đựng đồ giao cho Đàm Phong, đây chính là một cái thổ hào a. Cả cái Sóc Châu dự đoán không có mấy cái trúc cơ kỳ có hắn cái này giàu. Một cái trúc cơ sơ kỳ có cái 1-2 ngàn linh thạch đều tính qua được đi, một tên trúc cơ đỉnh phong cùng viên mãn cũng không khá hơn chút nào. Suy cho cùng những kia người còn cần thiết tu luyện, linh thạch cơ hồ đều dùng tới tu luyện, hoặc là mua vũ khí trang bị càng có chút người còn cần thiết nuôi sống một nhà già trẻ. Mà cái này Đàm Phong vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ liền có mấy vạn linh thạch, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngược lại là Xích Dương Tông đoán chừng phải ra máu, suy cho cùng Đàm Phong trộm có thể là bọn hắn. Mà cái này dạng thổ hào tiền trưởng quỹ tự nhiên đến muốn lấy lòng, suy cho cùng khách hàng liền là thượng đế, đặc biệt là những kia xuất thân giàu có. Đàm Phong dùng thần thức thăm dò một lần túi trữ vật, trúc cơ về sau đã nắm giữ chút thần thức, bất quá thần thức còn rất sơ cấp, thậm chí không thể rời thân thể vài tấc. Trong túi trữ vật linh thạch có chút ít, không biết rõ cụ thể có nhiều ít, nhưng là hắn trong cảm giác linh thạch dự đoán cũng mới 2 vạn xuất đầu. Những mày vừa định mở miệng, lại bị tiền trưởng quỹ vượt lên trước, Đàm công tử bên trong là 20.500 mai linh thạch. Giải thích nói, kia 500 mai là trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 100:1. Đàm Phong nghe nói bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới vừa rồi còn là có chút hưng phấn, còn xem là tiền trưởng quỹ muốn tìm chết. Kia một chớp mắt hắn nội tâm đều có thế nào đối trả tiền trưởng quỹ thậm chí tụ bảo lâu đối sách. Đáng tiếc, không cần đến, cái này trưởng quỹ còn rất giảng cứu a. Đàm Phong thầm nghĩ, tuy nói thế giới bên trong hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 100:1. Nhưng là nhiều khi 100 mai hạ phẩm linh thạch thường thường vô pháp hối đoái một mai trung phẩm linh thạch bình thường, đến thêm mấy khỏa mới được. Kia liền đa tạ tiền trưởng quỹ. Đàm Phong ủi chắp tay. Ha ha ha, Đàm công tử không cần phải khách khí. Tiền trưởng quỹ khoát tay áo. Đúng, cái này là chúng ta đấu giá hội lệnh bài. Tiền trưởng quỹ đem một cái ngọc chất lệnh bài giao cho Đàm Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc bài nửa cái lớn cỡ bàn tay. Phía trên rồng bay phượng múa miêu tả là tụ bảo đấu giá hội 5 chữ. Đến lúc đấu giá hội mở ra, ngài chỉ cần cầm này lệnh bài liền có thể dùng vô điều kiện hưởng thụ chúng ta ghế khách quý. Tiền trưởng quỹ cười ha hả giải thích nói. Được rồi, kia liền đa tạ trưởng quỹ. Đàm Phong chắp tay, đã vô sự vậy tại hạ liền đi trước, cáo từ. Tại tiền trưởng quỹ đưa tiến phía dưới Đàm Phong đi ra tụ bảo lâu. Đàm Phong cất bước hướng nơi xa đi tới, nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, tiền trưởng quỹ quay người về tiệm bên trong. Lầu 3 phòng trà, tiền trưởng quỹ ngay tại nhắm mắt trầm tư. Căn nhằn, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, còn chưa chờ tiền trưởng quỹ mở miệng, một người trung niên nam tử liền đi đến. Người tới dáng người trung đẳng, mặt tương cao ngạo, Tiền Thắng Bảo, người mới vừa điều động số lớn linh thạch cũng là bởi vì kia người. Người tới một chút đều không khách khí, không bởi vì cái khác, chỉ vì hắn là trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng là khiếu cảnh thành tụ bảo lâu đỉnh tiêm chiến lực. Phải thì thế nào, không phải lại như thế nào. Tề Hoài Nhân, ngươi đừng quên, sinh ý sự tình luôn luôn đều là ta làm chủ. Tiền Thắng Bảo không sợ chút nào, vẫn như cũng ngồi trên ghế vẻn vẹn mở cặp mắt ra. Mới vừa tiểu tử kia lai lịch ra sao? Tề Hoài Nhân mặc dù không cam lòng Tiền Thắng Bảo thái độ, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nào, đối với tụ bảo lâu đến nói chiến lược cố nhiên trọng yếu, nhưng là biết làm sinh ý người mới cũng rất trọng yếu. Rất rõ ràng Tiền Thắng Bảo liền là cái này chủng người mới, lại nói Tiền Thắng Bảo dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể không phải chính mình nghĩ bóp liền bóp, nghĩ vò liền vò chủ. Ta không biết, liền tính biết rõ cũng không thể trả lời. Tiền Thắng Bảo nhàn nhạt nói, nhìn cũng không nhìn cái này ra hỏa một mắt. Nói thật Tiền Thắng Bảo rất xem thường này người, cũng không hiểu phía trên vì cái gì đem này người phái tới chính mình cái này tòa phân lâu. Cái này Tề Hoài Nhân, tên gọi ngược người kỳ thực người xấu. Gặp chuyện chỉ là trắng trợn cướp đoạt, căn bản sẽ không nghĩ lấy thông qua giao dịch đạt thành mục đích, cũng không biết thu liếm. Nếu không phải mình là lâu chủ có thể dùng nhất định độ hạn chế hắn, chiếu lấy Tề Hoài Nhân tính cách không biết rõ nhiều ít từ tụ bảo lâu đi ra người sẽ chết đến vô thanh vô tức. Kia dạng lời nói khiếu cảnh thành bên này tụ bảo lâu liền đừng mở, ai còn dám đến a. Quả thực liền là não heo, chính mình mở cửa làm sinh ý còn nghĩ cướp hộ khách đồ vật. Phía trước hộ khách lợi nhuận quá nhỏ, hắn tại chính mình quản chế hạ ngược lại là còn có thể khắc chế, nhưng là Đàm Phong hôm nay trọn vẹn 7 vạn linh thạch, Tề Hoài Nhân tự nhiên là tâm động. Đâu chỉ tâm động, quả thực là điên cuồng. Cái này bút linh thạch dự đoán liền là kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ tâm động. Ngươi không muốn nói liền được rồi. Tề Hoài Nhân mắt nhìn hỏi không ra cái gì, quay người liền định rời đi. Ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với hắn, hắn không đơn giản, đồng thời ngươi nếu là động thủ ta sẽ như thực báo cáo. Tiền Thắng Bảo hoắc đứng lên, hết mức nhìn chằm chằm Tề Hoài Nhân. Tề Hoài Nhân xem thường cười một tiếng, diễu diễu nói tiền lâu chủ nhiều lo, ta có thể không có kia chủng ý nghĩ. Nói xong liền rời đi phòng trà, Tiền Thắng Bảo nhìn lấy cửa trống rỗng, sắc mặt tái xanh. Trầm mặc một lát về sau, rút qua một trang giấy sách viết lên đến, để tiến một cái phong thư bên trong. Theo lấy gọi tới một tên điếm tiểu nhị phân phó vài câu, theo sau điếm tiểu nhị liền dẫn lấy thư rời đi tụ bảo lâu. Đàm Phong rời đi tụ bảo lâu về sau liền đi đến một gian tử quán. Tử quán bên trong tiếng người huyên náo, sinh ý rất tốt. Đàm Phong tìm một cái vị trí gần cửa sổ liền ngồi xuống. Một bình rượu, chút thức ăn liền bắt đầu ăn, thật không tệ, rất lâu chưa ăn qua ngon như vậy đồ vật. Trúc cơ kỳ mặc dù còn không thể ít cốc, nhưng là cũng không cần thường xuyên tiến thực. Tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong nhiều ngày như vậy, hoặc là không ăn, muốn ăn lúc đều là chính mình nướng thịt ăn. Đến sau sầm vận đến còn tốt một chút, sầm vận tay nghề còn có thể dùng. Bất quá suy cho cùng không có gia vị cũng không có liên quan công cụ, bởi vì vậy ăn mấy trận cũng liền chán. Lúc này rốt cuộc có thể dùng tế một lần chính mình ngũ tạng miếu. Một bên ăn uống, một bên nghe lấy tử quán bên trong tiếng thảo luận. Nghe nói không, hiện tại Xích Dương Tông bốn chỗ thu trúc cơ đan cùng liên quan linh dược. Người đều lạc hậu, vài ngày trước liền bắt đầu thu, bất quá là tự mình tiến hành. Hắc hắc, ta nghe nói bọn hắn thu mấy ngày đều không thu được, hiện tại bắt đầu tìm cái khác tông môn tính toán mua. Kia là tự nhiên, nếu là không có kia bọn hắn cái này 3 năm dự đoán liền không có nhiều đệ tử có thể trúc cơ. Kia bọn hắn đoán chừng phải ra máu a, cái khác tông môn tài nguyên cũng khan hiếm a. Cái khác tông môn không bán bọn hắn liền phải đi nơi khác mua, cái kia giá cả đắt hơn. Tử quán bên trong phần lớn là may mắn trạch vui hỏa thanh âm, không ít người nghe lấy vui vẻ còn mạnh hơn làm một cái rượu mạnh. Cũng không ít luyện khí cửu tầng tu sĩ một mặt yêu sầu, suy cho cùng Xích Dương Tông cái này dạng làm, kia trúc cơ đan giá cả liền càng cao. Vốn chính là có tiền mà không mua được, hiện tại càng là giá trên trời. Ai, nếu là Đàm Phong trộm những kia chủ dược còn tại liền tốt. Đàm Phong là tán tu, nếu là chủ dược vẫn còn, hắn lấy ra bán, tin tưởng chúng ta rất nhiều tán tu cũng có thể có chút cơ hội. Mấy tên luyện khí cửu tầng tu sĩ đều là một mặt thổn thức. Đừng làm nằm mơ ban ngày, Đàm Phong chính là luyện khí cửu tầng tu vi bị trúc cơ trung kỳ Lữ Phi truy sát còn có thể sống. Nhiều ngày như vậy không có Đàm Phong tin tức, cũng không có trúc cơ đan chủ dược tin tức, chiếu ta nhìn Đàm Phong liền mang theo chủ dược đều cùng nhau tiến yêu thú bụng. Ai, đáng ghét, một đám tu sĩ đấm ngực dậm chân, liên tục thở dài. Than thở cái gì, trước kia có không có Đàm Phong còn không phải một cái dạng. Không có Đàm Phong, trúc cơ đan chủ dược liền tại Xích Dương Tông tay bên trên, chúng ta tán tu như thường lấy không được một khỏa. Ai, Đàm Phong cũng là nhân tài, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua cái này. Cái này, nửa ngày cũng không biết hình dung như thế nào, liền chưa thấy qua thất đức như vậy người. Một người khác nói bổ sung, đúng, liền là thất đức, ha ha ha. Kia người mắt thấy cái này hình dung rất thích hợp lập tức cười to lên. Trước mắt khiếu cảnh thành cơ hồ tất cả người đều nghe nói Đàm Phong hành động, quả thực liền là đường phố biết ngõ hẻm nghe. Đàm Phong ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ta chiêu người nào chọc người nào rồi. Ta chỗ nào thất đức rồi. Đến tột cùng là người nào nghe nhầm đồn bậy, vì cái gì không tự mình đi hiểu, vì cái gì không tự mình đi cảm thụ, hết lần này tới lần khác phải nghe tin đồn. Hắn mặc dù thất đức, nhưng là ta còn thực sự liền bội phục hắn, cái nào luyện khí cửu tầng tán tu có thể để Xích Dương Tông người ném chỗ này lớn mặt. Tổn thất lớn như vậy, một người trong đó mặt bên trên tràn ngập kính nể, hắc hắc, nếu là hắn còn sống ta muốn bái hắn vì sư. Một tên mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nam tử cao giọng nói. Đàm Phong ở một bên âm thầm gật đầu. Cái này hai cái còn là có điểm ánh mắt. Đến mức muốn bái ta vì sư, Đàm Phong nhìn thoáng qua kia nổi tiếng mặt dỗ nam tử. Được rồi, xấu cự, để hắn nhập môn, quả thực liền là kéo thấp tông môn bình quân nhan trị. Đúng vào lúc này một tên gã sai vặt ăn mặc nam tử đi đến Đàm Phong trước mặt. Đàm Phong một mắt liền nhận ra này người liền là tụ bảo lâu người, không khỏi trong lòng có chút hiếu kỳ. Công tử ngài để ta tìm rất lâu ha, tiểu tư cười khổ một tiếng. Lập tức đưa ra một phong thư nói, cái này là chúng ta lâu chủ để ta giao cho ngài. Đàm Phong tiếp qua, cũng không có lập tức mở ra, mở miệng nói, hắn có không có để ngươi mang cái gì lời. Không có, hắn nói đem thư giao cho ngươi liền được. Được rồi, tạ ơn ngươi. Đàm Phong nhẹ gật đầu đối lấy tiểu tư nói một tiếng cảm ơn. Công tử khách khí, tiểu tư thụ sủng nhược kinh, nói chuyện đều có chút cả lăm. Hắn biết rõ trước mắt cái này người có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đời này chỗ nào có qua loại đãi ngộ này. Công tử như là vô sự lời nói nhỏ liền cáo lui trước rồi. Vô sự người bận rộn chính mình a. Tiểu tư nghe nói khom người lui xuống. Đàm Phong chậm rãi đem thư mở ra, mở rộng bên trong giấy trắng. Công tử tiền tài động nhân tâm, phi thường xin lỗi chúng ta giao dịch bị người khác biết, bất quá ngài yên tâm, ngài thân phận ta sẽ không bại lộ, chỉ là năng lực ta có hạn giúp không được càng nhiều, xin tận lực đừng đi vắng vẻ ít người chỗ. Ngắn ngủi mấy chục chữ nhưng lại cũng công bố rất nhiều. nhìn đến hẳn là bọn hắn tụ bảo lâu nội bộ vấn đề. Hoặc là nội bộ bọn họ nhân viên đem tin tức tiết lộ cho cái khác người, hoặc là nội bộ bọn họ nhân viên nghĩ đối tượng mình động thủ. Đàm Phong không sợ chút nào, ngược lại kích động, tiền trưởng quỹ thân vì lâu chủ thế mà bó tay bó chân, hoặc là hắn không nguyện ý quản, hoặc là liền là hắn cũng không làm gì được đối phương. Trước mắt nhìn đến hẳn là loại tình huống thứ hai, Đàm Phong tiện tay liền đem giấy trắng đốt, liền đánh càng đau a. Nghĩ động thủ với ta, kia liền nhìn nhìn ngươi khiêm nổi hay không. Đàm Phong cười lạnh, không có nhiều quản, tiếp tục uống rượu nghe người nói chuyện phiếm, suy cho cùng cần thiết cho người khác một chút thời gian chuẩn bị. Phiếu cảnh thành một chỗ chỗ ẩn núp, Tề Hoài Nhân đứng chắp tay. Một loạt tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, đại ca, người tìm ta. Tề Hoài Nhân quay đầu đi nhìn hướng người tới. Người tới tướng mạo cùng Tề Hoài Nhân giống nhau đến mấy phần, bất quá lại không có Tề Hoài Nhân kia cuồng ngạo, bởi vì hắn chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi. Nhị đệ mua bán lớn, Tề Hoài Nhân khóe miệng tái hiện một vệt ý cười, cho dù là hắn, 7 vạn linh thạch cũng là có thể mong không bằng. Cái này một bút mua bán làm thành, hắn liền có linh thạch mua liên quan tài nguyên xung kích trúc cơ viên mãn, thậm chí về sau kim đan cũng không lại là kính hoa thủy nguyệt. Mua bán lớn, nhiều đại, Tề Hoài Vận hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Bình thường hắn ca tại tụ bảo lâu gặp đến những kia thực lực thấp, không có bối cảnh lại xuất thân giàu có dê béo đều sẽ để hắn ra tay. Suy cho cùng Tề Hoài Nhân như là tự thân động thủ bị phát hiện, tụ bảo lâu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc thậm chí hội dẫn tới kim đan tu sĩ truy sát. Tề Hoài Nhân tay phải khoa tay múa chân một cái bảy thủ thế. Bảy ngàn, Tề Hoài Vận trừng lớn hai mắt càng sáng hơn. Thiên A, thế mà là 7 ngàn linh thạch, bình thường 2-3 ngàn đều là mua bán lớn, hôm nay thế mà có 7 ngàn. Không, Tề Hoài Nhân lắc đầu, chẳng lẽ là 700, Tề Hoài Vận sắc mặt sụ xuống, 700 tính cái gì mua bán lớn A? Là 7 vạn, ta ngu xuẩn đệ đệ A. 7 vạn, Tề Hoài Vận trợn mắt hốc mồm, một lúc lại là hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, liền là 7 vạn, Thiên A, đại ca ngươi không phải là đùa ta chơi A. Tề Hoài Vận bình tĩnh lại, thiên chân vạn xác, liền là 7 vạn, Tề Hoài Nhân một mặt nghiêm túc, một chớp mắt Tề Hoài Vận cảm giác váng đầu vô cùng. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối phương cái gì thực lực, bối cảnh gì, cẩn thận có thể dùng vạn năm thuyền, Tề Hoài Vận còn là tính toán trước làm rõ ràng lại nói. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ không có thực lực, tán tu một cái. Tiếp lấy Tề Hoài Nhân liền đem hắn biết hết thảy đều nói cho Tề Hoài Vận. Nhưng mà hắn biết cũng có hạn, hắn căn bản cũng không biết Đàm Phong bán liền là trúc cơ đan chủ dược, trúc cơ đan chủ dược trực tiếp liền bị Tiền Thắng Bảo thu lại. Hắn chỉ biết Tiền Thắng Bảo điều động 7 vạn linh thạch. Nói như vậy tiểu tử kia còn thật không giống như là có bối cảnh người. Tề Hoài Vận sờ sờ cái cằm, xác thực, có bối cảnh người giao dịch giá trị 7 vạn linh thạch hàng hóa thế mà để một cái trúc cơ sơ kỳ đến. 7 vạn linh thạch để mấy tên trúc cơ đỉnh phong đến hộ tống đều không có quá một tên trúc cơ sơ kỳ căn bản cũng không có lời nói quyền. Người đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, tìm một cơ hội đem hắn đổ. Ngàn vạn nhớ rõ đừng dẫn tới động tĩnh quá lớn. Tề Hoài Nhân căn dặn vài câu liền đem một cái ngọc giản giao cho Tề Hoài Vận, nói, bên trong là tiểu tử kia tướng mạo. Ngọc giản không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là vì 7 vạn linh thạch Tề Hoài Nhân cũng không để ý. Ngọc giản có thể dùng thông qua thần thức ghi chép chân dung hoặc là văn tự. Bên trong tự nhiên ghi chép Đàm Phong dịch dung về sau tướng mạo. Tề Hoài Nhân xa xa nhìn qua Đàm Phong, thậm chí không dám nhìn kỹ tự nhiên không biết rõ Đàm Phong là dịch dung. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định làm thật xinh đẹp. Một cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, ta trong trúc cơ trung kỳ đều là cao thủ. Lại thêm vào hắn tại sáng ta tại tối. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Trách thì trách hắn số mệnh không tốt, Tề Hoài Vận một mặt nhe răng cười, vỗ bộ ngực đánh cược. Hai người nói lấy từng bước cười ra tiếng, bọn hắn đã tại ảo tưởng về sau được đến 7 vạn linh thạch thời gian. Hai huynh đệ sau khi tách ra Tề Hoài Vận liền đi đến Đàm Phong chỗ tử quán theo dõi. Liền sau lưng Đàm Phong nơi xa trên một cái bàn ngồi xuống, điểm thịt rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng Đàm Phong. Hắn không lo lắng hội bại lộ không khác, chăm hay không bằng tay quen. Bất kể là vị trí còn là động tác thần sắc cơ hồ đều tìm không ra mau bệnh, liền là ánh mắt đều là trong lúc lơ đãng quét qua. Hắn con mồi từ trước đến nay không có phát hiện mình đã bị để mắt tới. Bị để mắt tới sao? Đàm Phượng nhấp một miếng rượu, mặt bên trên bất động thanh sắc. Tề Hoài Vận sẽ không nghĩ tới Đàm Phong thế mà là hư không kiếm thể, cái này chủng tại Thanh Tiêu Hoàng Triều liền là truyền thuyết bên trong thể chất, cái này chủng phàm là xuất hiện liền chú định hội oanh động vô số cái địa vực đỉnh cấp thể chất. Không đơn giản đối hư không cùng kiếm mẫn cảm, đối sát ý cùng ác ý cũng là vô cùng mẫn cảm. Từ Tề Hoài Vận tiến đến tử quán không bao lâu, từ hắn kia nhìn giống như lơ đãng nhưng lại tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong lúc, Đàm Phong liền biết rõ. Để mắt tới liền tốt, Đàm Phong thảnh thơi, lặng lặng đợi trời tối. Tề Hoài Nhân về đến tụ bảo lâu, chỉ chốc lát liền được đến Tiền Thắng Bảo cho Đàm Phong đưa tin sự tình, lập tức giận không kềm được. Đáng ghét, nếu là hư ta chuyện tốt ta nhất định muốn cái này vương bát đản xinh đẹp. Tề Hoài Nhân đã bị lợi ích mê thất hai mắt, 7 vạn linh thạch, ai dám ngăn trở người nào liền là cửu nhân của hắn. Trong phòng đi qua đi lại, nghĩ lấy đối sách, đáng chết, không quan tâm quá nhiều, lập tức cầm ra truyền tin tức ngọc phù liên hệ Tề Hoài Vận. Một đoạn văn tự truyền cho Tề Hoài Vận, có người dùng cho con mồi đưa tin, không cần lại cưỡng cầu bí mật, có cơ hội trực tiếp đánh giết, như là qua dẫn tới người khác chú mục, người cướp xong về sau ra ngoài trốn một đoạn thời gian. Tề Hoài Vận nhìn lấy truyền tin tức ngọc phù bên trong tin tức, cũng là sắc mặt tái xanh. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, bất quá nhìn lấy Đàm Phong một mặt bình tĩnh bộ dạng hắn lại yên tâm không ít. Nhìn đến cái này dê béo không để ý a, ha ha, thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Mặc dù bộ dạng này cũng khả năng là yên tâm có chỗ dựa chắc, bất quá hắn càng có khuynh hướng là cái lăng đầu thanh. Đàm Phong chậm rãi ung dung, một mực đến buổi tối. Vén màn liền đi ra tử quán, tìm một chỗ vắng vẻ u ám chi chỗ đột nhiên ở giữa đằng không mà lên, hướng ngoài thành cấp tốc bay đi. Tiểu tử ngươi cho là ngươi trốn đi được, Đàm Phong bay đi về sau, Tề Hoài Vận tại nơi xa xó xỉnh hiện ra thân hình. Lúc này cũng lăng không bay lên, xa xa cùng sau lưng Đàm Phong, ẩn đi thân hình bất động thanh sắc đi theo. Thiên mạc u ám, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, chỉ mang đến chút hứa rực rỡ. Đàm Phong tựa như không có chú ý tới phía sau, còn tại nhìn giống như dốc hết toàn lực bay lượn. Không bao lâu liền đến gần khiếu cảnh sơn mạch, hảo tiểu tử ngược lại là cho chính mình tìm một cái phong thủy bảo địa. Sau lưng Tề Hoài Vận kém chút cười ra tiếng, đi khiếu cảnh sơn mạch tốt. Tiểu tử này chết tại chỗ kia liền có thể dùng giá họa cho yêu thú đại ca cũng có thể thiếu đi rất nhiều phiền phức. Đàm Phong vừa tiến vào khiếu cảnh sơn mạch liền tại dưới một cây đại thụ ngừng lại, thở hồng hộc. Hiện tại hẳn là an toàn, Đàm Phong thì thào tự nói, giống như là thở nhẹ một hơi. Đúng vậy a, người đời này đều an toàn, thâm trầm thanh âm ở một bên truyền đến, theo đó mà đến còn có một đạo đao quang, trực tiếp bổ về phía Đàm Phong cổ. Chờ ngươi rất lâu, con chuột nhỏ. Đàm Phong trêu tức lời nói nương theo lấy một đạo kiếm quang sáng lên, bội kiếm bên hông sát na ở giữa ra khỏi vỏ. Một thời gian Tề Hoài Vận cảm giác đến sát ý vô biên, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Hỏng, a, hắn cảm giác là đúng, bởi vì một cái cầm đao cánh tay tung bay giữa không trung, mà Đàm Phong lại lông tóc không thương. Kết quả không cần nói cũng biết, không khả năng, Tề Hoài Vận che lấy tận gốc mà đứt vết thương, ảm đạm mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn cái gì hồng hoang mãnh thú. Ngươi thế nào khả năng mạnh như vậy? Ngươi thế nào khả năng nhanh như vậy? Ngoài ý liệu, một cái trúc cơ sơ kỳ thế nào khả năng mạnh như vậy? Đạo kiếm quang kia quá sắc bén, cũng quá nhanh, dù cho chính mình có chuẩn bị dự đoán cũng ngăn không được. Không có ý tứ ta chính là mạnh như vậy. Đàm Phong nâng lấy kiếm chậm rãi đến gần Tề Hoài Vận, cái sau bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ta nhận thua, ngươi tha ta một mệnh, ta lập tức đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tề Hoài Vận cũng không muốn thử cổ của mình có cứng hay không. Người nào phái ngươi tới, ta tự mình tới, ta đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi tha ta đi như thế nào? Tề Hoài Vận đau khổ cầu khẩn, như là có thể không bại lộ hắn ca hắn tự nhiên không nguyện ý bại lộ suy cho cùng hắn ca thân phận nếu là bại lộ rất khả năng hội rước lấy tụ bảo lâu chế tài. Ồ, nguyên lai là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tiểu tán tu a. Đã như vậy kia ta giết ngươi cũng sẽ không có người báo thù rồi. Đàm Phong tự nhiên biết rõ hắn phía sau hẳn là tụ bảo lâu một vị nào đó cao tầng, nhưng là cụ thể là người nào hắn cũng không biết. Không không không, ta có hậu trường. Tề Hoài Vận từ trước đến nay không có cái này thấp kém qua, phía trước hắn cướp giết những kia dê béo cơ hồ đều là nhất kích tất sát, nhiều lắm là bị dê béo chạy thoát. Lúc nào từng kinh lịch hơn người là giao thất ta là thịt cá. Hắn nghĩ cũng không nghĩ qua, hắn có tâm đụng một cái, nhưng là kia cơ hồ là tất chết, chính mình thời kỳ toàn thịnh đều chưa chắc có thể thắng, huống chi hiện tại. Mau nói, nhìn đến Tề Hoài Vận còn là không tính toán nói ra đến, Đàm Phong